Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 31. Ánh nắng dần dần len lỏi chen vào kẽ hở của rèm cửa sổ. Một ngày mùa hè, ánh sáng Thượng Hải luôn luôn rực rỡ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, cứ như vội soi sáng cả căn phòng lẫn sàn nhà. Kiều Đình Hoàn lật thân thể, phần eo bẻ cổ ngồi dậy. Cô quay đầu, mắt có một chút mơ hồ ngơ ngác, nhìn ánh sáng đang chiếu qua rèm cửa sổ, tọa lên trên mặt đất. Tỉnh! Ở bên trong căn phòng, đột nhiên chuyển tới một giọng nam. Theo hướng nói, Kiều Đình Hoàn chưa quay đầu, nhìn người đang ngồi ở giữa căn phòng. Trên tay Cố Tư Thần vẫn như cũ, cầm một quyển sách. Nhìn bóng dáng của anh thời khắc này, dường như là đang đợi cô, chờ cô tỉnh lại như bình thường. Ừ, chính là anh. Không có gì đáng sợ cả, chỉ cần ôm lấy anh là được. Trong đầu đột nhiên hiện lên âm thanh có chút bạc bẽo, trầm thấp của anh ngày hôm qua. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cho nên không biết khi anh nói những câu này có phải hay không cũng chỉ đang lãnh đạm và thờ ơ. Tỉnh rồi thì rời giường, xuống nhà ăn sáng. Cố Tư Thần nói, đóng quyển sách lại, để lên ở một bên giá sách. Kỳ Thư Hoàn nhìn bộ dạng của anh, nhìn anh ở gần ngay trước mặt, chỉ cần vươn ra là có thể đụng vào. Cô vén chân lên, hai chân không đi về phía của anh, từ phía sau ôm lấy anh, tựa đầu chút nhẹ vào cổ của anh. Tao cũng vì thế mà nghiêng sang một bên. Ngày hôm qua không cho cô hỏi một chữ, đến bây giờ dường như cũng không có gì có thể hỏi. Chỉ cần cảm nhận cơ thể ấm áp của anh như vậy là đủ rồi. Cố Tư Thần mí môi, tùy ý để cho Kỳ Thư Hoàn đem anh ôm lấy thật chặt. Có đôi khi hai người không cần nói gì đặc biệt, chỉ cần ở trong nội tâm giữ lấy là được, không cần nói cũng biết. Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, không biết là qua bao lâu, Kỳ Thư Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói, hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm. Cố Tư Thần đột nhiên bị một giọng nói nữ tính khiến cho bản thân ngẩn ra, nhìn không được xoa lỗ tai có chút đau. Người phụ nữ này chính là ở chỗ này đánh bất ngờ sao? Anh khẽ tối mặt, khẩu khí không tốt nói, không đi làm thì phải làm thế nào đây? Không đi làm thì em cũng không cần phải dậy sớm như vậy. Kỳ Thư Hoàn trợn mắt, sau đó quay người leo lại lên giường, đắp chăn, đặc biệt dùng mông quay về phía của Cố Tư Thần. Khóe miệng của Cố Tư Thần đã mân thành một độ cong cứng ngắc. Em thật sự là không biết kết cấu não bộ của Kỳ Thư Hoàn có phải là hay không khác với cả người bình thường. Sắc mặt có một chút khó coi. Anh thật sự đúng là chúng ta thì mới có thể ngồi đây chờ người phụ nữ này rời giường, chờ người phụ nữ này cùng anh ăn sám. Anh để xe lăn mở cửa phòng rời khỏi. Kỳ Thư Hoàn ôm chăn, nghe được cửa phòng đóng lại. Cô thật sự là cũng không ngủ được, cô vén chăn lên, hai mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Cô luôn rất sợ mọi thứ sẽ bị thay đổi, sau khi mà mọi thứ thay đổi rồi, đột nhiên một ngày nào đó cô sẽ lại mất đi, ví như người đàn ông này. Cô không có cách nào giải thích được tâm trạng hiện tại, cô thật sự không muốn suy nghĩ sâu xa cái gì quá, cho nên lại không tim không phổi, đem bản thân của mình giấu ở trong chăn, hung hăng mà ngủ. Lăn lộn một lúc thì thực sự là đã ngủ mất rồi. Lúc mà bản thân một lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng. Ánh mặt trời không chỉ rực rỡ mà lại còn thêm nóng bỏng. Cô từ trên giường đứng dậy, mơ mơ màng màng đi rửa mặt, thay một bộ quần áo ở nhà, sau đó đi xuống lầu. Trong đại sảnh, Diêm Mị ngồi một mình ở trong phòng khách, dường như là đang xem TV. Đôi mắt của cô khẽ nhíu lại. Cố Tư Hàn đâu? Cố Tư Hàn hôm nay phải đi thẩm dương. Bây giờ Diệp Mị còn có thể nhàn nhã xem TV như vậy, không chuẩn bị hành lý đi cùng sao? Mí môi không một chút động tĩnh, tiếp tục đi tới, ngồi một bên ở trên ghế sofa. Diệp Mị nhìn Kiều Đình Hoàn, lại lùng nở nụ cười. Cô không hiếu kỳ vì sao tôi bây giờ còn đang ở biệt thự Cố gia sao? Cô đây không phải là đang định nói cho tôi biết sao? Tôi cũng không có ý lừa gạt cô làm cái gì, tôi sẽ không theo Cố Tư Hàn đi thẩm dương, Diệp Mị nói. Kiều Đình Hoàn nhíu mày. Làm sao vậy? Ngạc nhiên ư? Diệp Mị cười đến khoa trương. Tôi nói với cả Diệp Vũ giúp tôi đuổi Cố Tư Hàn đi, mà để cho tôi ở lại Cố thị. Mới qua có vài ngày mà Diệp Vũ đã thực hiện xong rồi. Kỳ Thư Hoàn mím môi không nói cái gì, chỉ là lặng lặng nghe người phụ nữ này rốt cuộc là đang muốn nói cái gì mà thôi. Sáng sớm hôm nay Cố Tư Hàn đã rời đi từ sớm rồi, anh ta không muốn người khác khinh thường anh ta, cho nên trước khi mọi người tỉnh lại đã đi rồi. Tôi thật sự cảm thấy người đàn ông kia thật là đáng thương. Một giây kia còn tưởng rằng tôi sẽ ở trong nhà với anh ta mà làm thêm nhiều chuyện nữa. Diệp Mị cười lạnh mà nói. Tư Hàn đi không bao lâu, Tề Tuệ Phân nhìn thấy tôi, hỏi là tại sao tôi không đi Thẩm Dương. Tôi nói Tư Hàn kêu tôi ở nhà chăm sóc cho cô Minh Nguyệt. Tề Tuệ Phân liền tin. Sau đó cô Diệu nhìn thấy tôi, cũng hỏi vì sao tôi không đi Thẩm Dương. Tôi nói Tư Hàn kêu tôi ở lại công ty giúp anh ta xử lý công việc, để cho tôi ở lại bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn. Cố Diệu cũng tin. Cô nói đi, người có ra, sao cứ như vậy liền đã bị gạt rồi. Diệp Mỹ cong môi cười thắng lợi. Kiều Tiểu Hoàn nắm chặt tay, còn một chút dùng sức, cô đột nhiên mỉa mai mà cười. Diệp Mỹ, càng đem người khác trở thành kẻ ngốc, về sau sẽ càng có kết cục thảm bại. Về sao? Thật sự tôi còn muốn nhìn một chút, tôi đến cuối cùng sẽ là làm gì cô đây? Cái này không phải là lúc đó, là hình ảnh mà người khác mong đợi hay sao? Cái gọi là không chết thì không lìa đời. Ngẫm lại, thực sự nhiệt huyết sôi trào nha. Diệp Mị tà ác cười. Tề Tuyệt Hoàn hung hăng nhìn người phụ nữ này, nhìn gương mặt vặn vẹo ấy. Cô đứng dậy. Cô cảm thấy cô thực sự không muốn cùng một kẻ biến thái ngồi chung một chỗ. Cô chỉ sợ bản thân sẽ ác tâm đến nỗi buồn nôn. Cô vừa mới xoay người đã nhìn thấy Cố Diệu cùng Tề Tuyệt Vân từ ở trên lầu đi xuống. Cố Diệu sắc mặt cực kỳ kém. Ông ta đi nhanh về phía trước. Phía sau là Tề Tuyệt Vân, dường như nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, lại không thể nói ra nổi một chữ. Cố Diệu bước tới ghế sofa ở đại sảnh, âm thanh lạnh lùng nhìn Diệp Mị. Đổi sang kênh tin tức. Diệp Mị vội vã ấn nút ở trên điều khiển TV. Tin tức tài chính về kinh tế Thượng Hải. MC đang đọc về tin tức mới nhất. Thị trường chứng khoán của Ngôn Thị giảm mạnh trong vòng nửa tháng, thì lại đột nhiên khởi tử hồi sinh. Ngôn Cử Trọng đang mở một cuộc họp báo. Trong buổi họp báo, tâm tình của Ngôn Cử Trọng không tệ. Ký giả vẫn đang đưa ra câu hỏi tới tấp. Ngôn Cử Trọng nói, không làm người thân liền trở thành kẻ thù. Người như vậy lòng dạ quả thật quá chật hẹp, hoàn hảo xã hội này rất là công bằng, không phải ai cũng có thể lấy thúng úp voi. Dường như là có ý riêng, hình ảnh chợt dừng, màn hình liền quay sang MC. MC tổng kết lại, Ngôn Thị được một xí nghiệp thần bí bỏ vốn đầu tư. Vừa dĩ các chuyên gia dự đoán Ngôn Thị không thể chống nổi mấy ngày sẽ tuyên bố phá sản. Hiện tại rõ ràng tình thế đã lật ngược, đã hóa giải hết khó khăn. Có người nói, Ngôn Thị ở dưới sự hướng dẫn của xí nghiệp thần bí kia sẽ tiến hành một loạt các cải cách lớn, mà Ngôn Thị có thể trong một thời gian nữa ở trên thị trường chứng khoán có thể sẽ tăng vọt. Sau mặt của Cố Diệu rất khó nhìn, càng lúc lại càng khó coi. Phòng khách yên tĩnh, điện thoại lúc này lại vang lên. Cố Diệu nhìn điện thoại bắt máy. Alo, xin chào. Cố Chủ tịch, chào ông. Tôi là Tổng biên Tiểu Chu, bên tin tức Tân Hoa. Tôi muốn hỏi về văn ngôn của Ngôn Chủ tịch trong buổi họp báo là đang ám chỉ tâm tư của ông chật hẹp, bỏ đá xuống giếng. Ông đối với những lời lên án ấy có muốn nói với cả truyền thông hay không? Ai nói trong lời của Ngôn Cử Trọng phát ngôn là tôi? Cái này không phải là cái chuyện rành rành đấy sao? Ở bên kia không muốn chút né tránh, trực tiếp nói. Sắc mặt của Cố Diệu càng lúc lại càng khó coi. Tôi không có câu trả lời nào. Cố Diệu trực tiếp cúp điện thoại. Ngôn Cử Trọng nói rõ ràng như vậy, không làm được người thân liền biến thành kẻ thù. Kẻ ngu cũng biết Ngôn Cử Trọng đang ám chỉ ông ta. Đúng lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cố Diệu nhìn điện thoại. Alo. Cố Chủ tịch, chào ông. Tôi là tổng biên tập Tiểu Đào của tờ báo Hoa Mỹ. Trong buổi họp báo hôm nay, Ngôn Chủ tịch có nói trước mặt của truyền thông ông là một kẻ lòng dạ chật hẹp, đang trả thù ông Ngôn. Ông định như thế nào? Có cái gì cần giải thích hay không? Chúng tôi sẽ giúp cho ông tận lực thông báo. Không có gì giải thích. Cố Diệu chợt cúp điện thoại. Sau đó liên tiếp những cuộc điện thoại gọi tới. Cố Diệu tức giận đến phát run. Ông ta đem điện thoại ném lên bàn trà, âm thanh kịch liệt khẽ vang lên. Căn phòng vốn dĩ đã yên tĩnh, nay Cố Diệu đang phát giận, tự hồ lại càng thêm im lặng. Cố Diệu hung hăng nhìn điện thoại vang lên, sắc mặt rất khó coi. Đều là do Cố Tư Hàn làm ra chuyện tốt, hiện tại thì hay rồi. Ngôn Cử Trọng đắc ý, ngay trước truyền thông như vậy nói về tôi. Kỳ Tư Hoàn mím môi, trợn mắt nhìn sang Diệp Mị, nhưng cô ta đang nơm nớp run rẩy. Thực tế trong mắt rõ ràng hiện lên vài tia tà ác, rõ ràng thật là châm biếm. Kiều Tiểu Hoàn, con trai cho ta, cái xí nghiệp thần bí kia rốt cuộc là người nào? Vâng, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Thực sự thì không cần nói cũng biết, chính là tên Long Phong của tập đoàn Hoàn Vũ. Cô đương nhiên là chưa ngu ngốc đến mức nói ra ở trên miệng, không chừng Cố Diệu nổi nóng, lại cho là cô đã cấu kết cùng tên Long Phong. chuyển mắt linh động nhìn Diệp Mị nói. Diệp Mị, cô không phải là có thể hỏi mẹ của cô sao? Có thể bà ấy sẽ cho chúng ta một chút manh mối. Diệp Mị cau mày, ánh mắt rõ ràng không tốt mà nhìn cô, lại khéo léo nói. Từ khi Từ Hàn gây ra chuyện này, tôi cũng đã gọi cho mẹ tôi. Mẹ tôi không có nguyện ý nói cái gì. Những gì mà tôi biết cũng chỉ là có giới hạn. Hơn nữa, ở dưới lập trường của mẹ tôi, quả thực không có tiện nói. À, là thế này phải không? Kỳ Từ Hoàn có một chút mất mát, Tô Hồ lại đơn thuần hỏi. Như vậy thì chị của cô thì sao? Chị cô là người kế thừa tiếp theo của Diệp Thị. Hẳn là cách làm việc cũng khác với cả mẹ của cô, cũng sẽ biến hóa gì đó nha. Quả thật nói với cả mẹ của cô, đúng là sẽ khó mở miệng. Nhưng mà chị của cô, với cô, tuổi tác tương đương, hẳn là nói chuyện sẽ tốt hơn. Chị của tôi, Diệp Mị hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Thị Hoàn. Cô ta luôn cảm thấy Kiều Thị Hoàn sẽ nói như vậy, không có chuyện tốt lành gì, cho nên thời điểm trả lời không ngừng nghĩ sâu tính kỹ. Làm sao vậy? Có chuyện gì khó nói hay sao? Kiều Thị Hoàn hỏi. Diệp Mị lạnh lùng nhìn Kiều Thị Hoàn nói. Chị của tôi là do mẹ tôi bồi dưỡng, chuyện của hai người họ, tôi không có cách nào nhúng tay vào. À, là như vậy hay sao? Tôi cứ nghĩ là người một nhà, dù ít dù nhiều cũng hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Kiều Thị Hoàn cười nói, vẻ như vô hại. Diệp Mị nắm lấy ngón tay, sắc mặt càng lúc lại càng khó coi. Kiều Thị Hoàn là đang cố ý ở trước mặt Cố Diệu nói, Diệp Mị có bao nhiêu vô dụng. Kiều Thị Hoàn đương nhiên cũng là vì mục đích này, nhưng mà đương nhiên còn có mục đích khác. Cô hơi đột mắt. Được rồi, Tề Long Phong không phải là đang cùng Diệp Vũ qua lại hay sao? Mẹ, mẹ có thể hỏi Tề Long Phong một chút, biết đâu có thể biết thêm cái gì. Tề Đại Vân vẫn đang trầm mặc, quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Cô đang buồn bực nhưng mà Cố Diệu một giây kia, Từ Hồ cũng đang ngẩn ra, quay đầu nhìn Tề Đại Vân, âm thanh lạnh khốc. Tề Long Phong lúc nào thì cùng Diệp Vũ qua lại? Tề Đại Vân ngẩn ra, tim đập có một chút nhanh, biểu hiện vẫn là thái độ bình tĩnh như cũ. Ai biết đâu, chuyện của người trẻ tuổi. Việc này, ngày đó không phải là mời Diệp Vũ đến nhà dùng cơm sao? Đúng lúc Tề Long Phong không có chuyện gì tới nhà chơi một chút, hai người liền vừa gặp đã yêu. Cái tên Tề Long Phong biết ngoắc cái đuôi chạy về hướng tốt đấy. Cố Diệu hung hăng nói, dường như đang nghiến răng nghiến lợi lừa giận ngút trời. Bà cũng thật là, không có chuyện gì, kêu Diệp Vũ tới nhà ăn cơm làm cái gì? Hiện tại Tề Long Phong nếu được đóa hoa cao kia rồi, so với chúng ta lại càng có thêm ưu thế. Về sau không biết chừng lại leo lên đầu tôi mà giở thói ngang ngược. Diệu, ông nghĩ nhiều rồi, Long Phong không phải một kẻ vong ân phụ nghĩa kia. Từ nhỏ tôi nuôi nó lớn, tính nó thế nào tôi hiểu, không phải chỉ là không muốn thua kém ai mà thôi. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chúng ta, điểm ấy ông yên tâm. Hơn nữa mọi người đều là người nhà, tôi có một đứa cháu như vậy cũng không thể không nể mặt mũi. Về sau, đánh chết cũng sẽ không thể qua lại với nhau ư? Bà thì biết cái gì? Bà chỉ là phụ nữ ở trong nhà, căn bản không biết thương trường tàn khốc ra sao. Tôi cho bà biết, Tề Đại Vân, bà tốt nhất đừng có thúc giục Tề Long Phong cùng Diệp Vũ phát triển cái gì. Nếu không, về sau Cố Thị nếu xảy ra chuyện biến động gì, bà chính là tội nhân thiên cổ của Cố gia chúng tôi. Cố Diệu hung hăng nói lời này, sắc mặt khó coi, không hề che giấu, trong miệng cứ thế nói thẳng tuột ra. Trên mặt của Tề Đại Vân hiện lên nét khó chịu. Bà ta biết Cố Diệu nổi nóng đến mức này, dĩ nhiên cứ thế mà nặng lời. Nhưng mà ở trước mặt của con cái, cô không chừa cho bà ta một chút mặt mũi, cho nên cứng rắn ngậm miệng, một chữ cũng không nói, rõ ràng cũng là đang tức giận. Cố Diệu có lẽ cũng đã biết mình nói hơi quá, dù sao chung đụng cùng Tề Đại Vân nhiều năm như vậy, Tề Đại Vân cũng giúp ông ta rất nhiều, chỉ ít chuyện ở trong nhà luôn xử lý gọn gàng, hơn nữa còn xin cho ông ta nhiều con nhiều cái như vậy. Nhờ đó mà phần sản nghiệp của Cố Thị mới rơi vào trên người của ông ta, mang lại không ít tác dụng. Ông ta nhiều năm như vậy, đối với cả Tề Đại Vân cũng có cảm tình. Bằng không, ở xã hội hiện tại, có tiền liền có thể nuôi vài ba cô tình nhân. Thế nhưng ông ta cũng chỉ cần một người như Tề Đại Vân thôi. Vốn đang tôn trọng lẫn nhau trong nhiều năm như vậy, duy chỉ có một chuyện, đó chính là Tề Long Phong, thế hai người vẫn mang theo sự bất đồng. Mặc kệ ông ta nói cái gì, Tề Đại Vân vẫn là một mực hướng về Tề Long Phong, nói thế nào cũng đều vô dụng. Cố Diệu sắc mặt vô cùng kỳ quặc, cuối cùng có lẽ vì đè nặng cơn giận mà đột nhiên rời khỏi phòng khách. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Diệu rời đi, nhìn sắc mặt của Tề Đại Vân khó coi, ngừng thở không dám nói chuyện. Diệp Mị rất biết nhìn sắc mặt nên lúc này khẳng định lại càng không dám mở miệng. Kẻ nổi tiếng thì sẽ dễ bị ghen ghét, ai nguyện ý bước vào cái cảnh khốn cùng này. Không biết là qua bao lâu, Tề Đại Vân thở phào một cái, khéo léo đoan trang mà nói. Ba các con đều là vì bực bội thôi, các con đừng để ý ở trong lòng. Vâng, chúng con hiểu. Diệp Mị vội vã lấy lòng nói. Kỳ Thừa Hoàn cũng phụ họa mà gật đầu. Thương trường như chiến trường, ba chỉ là đang suy nghĩ quá chu toàn mà thôi. Tề Đại Phân gật đầu, lại dường như mà một chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhưng mà dù sao, mọi người đều là người thân, không đáng vạch mặt như vậy. Hơn nữa đứa trẻ Lăng Phong này khẳng định không thể nào làm tổn thương Cố Thị Đường. Ba con chuyện nhỏ biến thành lớn. Kỳ Thừa Hoàn liền cười nhạt. Cô Diệp một chút cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Ông ta hiểu rất rõ về Tề Lăng Phong, hận không thể để cho toàn bộ thế giới này dẫm lên anh ta ấy chứ. Đương nhiên, trước mặt của Tề Đại Phân, cô dĩ nhiên sẽ không nói ra. Cô chỉ là đang cười. Mẹ, chuyện ở trên thương trường, mẹ không cần phải quá lo lắng. Con sẽ phụ giúp cho ba sắp xếp thật tốt. Có con là tốt rồi, con xem hiện tại. Tư Thần không nói, thằng nhóc ấy không biết đến lúc nào mới có thể nghĩ thông suốt. Tư Hàn bị điều đi thẩm xương. Tử Tuấn không có tâm tư gì vào công ty. Hai đứa con gái, Tử Nhan mỗi ngày đều ngóng trông kết hôn. Tử Hình thì còn đang đi học. Một gia đình như vậy cũng chỉ có thể trông mong vào con, cố gắng giúp cho ba của con san sẻ công việc. Tề Đại Phân sâu xa nói. Kỳ Thừa Hoàn gật đầu. Mẹ, còn con thì sao? Thứ hai con lại đi làm rồi. Con đã đồng ý với Tử Hàn, cũng nên vì ba san sẻ công việc. Diệp Mị đột nhiên mở miệng. Tốt tốt, vẫn là hai con giàu tốt. Tề Đại Phân vui mừng gật đầu. Ánh mắt của Diệp Mị khéo léo nhìn thoáng qua Kỳ Thừa Hoàn. Đừng tưởng rằng cô có thể đoạt hết mọi công lao. Kỳ Thừa Hoàn nhún vai. Đến lúc đó, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hai người cứ thế mà biến thành đối thủ. Tề Đại Phân đột nhiên mở miệng nói, rất là nghiêm túc. Chuyện của Lăng Phong cùng Diệp Vũ, các con về sau không được nhắc tới. Khi nào chuyện thành công, lúc đó ta mới có thể nói ra. Vâng, mẹ, chuyện hôm nay là... Kỳ Thừa Hoàn muốn giải thích. Chuyện hôm nay đã qua, Tề Đại Phân không có tính toán. Bỗng nhiên nhìn Kỳ Thừa Hoàn nói, con theo ta ra bên ngoài. Kỳ Thừa Hoàn ngẩn ra, lập tức đi theo bước chân của Tề Đại Phân. Diệp Mị nhìn bóng lưng của hai người. Tề Đại Phân là muốn nói Kỳ Thừa Hoàn giúp cho cái gì đây? Đôi mắt khẽ căng thẳng ở trong mắt của Tề Đại Phân. Có phải là cô ta căn bản không địch lại nửa phần của Kỳ Thừa Hoàn? Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Kỳ Thừa Hoàn đi theo Tề Đại Phân ra hoa viên, ngồi trên một cái ghế đá. Tề Đại Phân trực tiếp hỏi, ba con bài xích việc Lăng Phong cùng Diệp Vũ kết hôn, thật sự ba con sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó. Hoàn Hoàn, bây giờ con thông minh như vậy, con nghĩ xem làm sao để cho Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ kết hôn. Kết hôn? Kỳ Thừa Hoàn nhíu mày. Thì ra Tề Đại Phân muốn cô giúp một tay tác hợp Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ. Thực sự là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội gần chết. Đúng, kết hôn, thật sự đêm dài lắm mộng, Tề Đại Phân nói. Mẹ, làm sao mẹ lại mong ngóng Lăng Phong kết hôn như thế? Con cảm thấy chuyện tình cảm của hai người đó vẫn là nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Kỳ Hoàn ngoài mặt nói, nhưng mà ở trong lòng thì kỳ thực có một chút nghi ngờ. Tại sao Tề Đại Phân cứ như vậy muốn xúc tiến việc kết hôn này càng nhanh càng tốt? Ta sợ là thuận theo tự nhiên, liền thuận không được. Lăng Phong từ nhỏ đã lẻ loi một mình, một người lớn lên, không có một gia đình ấm áp để mà tựa vào, thì làm sao có thể hạnh phúc? Tề Đại Phân có chút nóng nảy nói. Ấm áp để mà tựa vào. Nói như vậy, Tề Đại Phân muốn Tề Lăng Phong tìm ra một chỗ dựa ư, thật sự là buồn cười. Tề Đại Phân đến cùng có biết là bản thân đang làm cái gì hay không? Nếu đi cho Tề Lăng Phong tìm được một chỗ dựa, chính là đả kích chí mạng với cả Cố Thị. Mà cô vốn dĩ cố ý để cho Diệp Vũ cùng Tề Lăng Phong một chỗ, cũng vì muốn hợp tác cùng Tề Lăng Phong lại càng thêm có cơ hội tốt hơn. Có lẽ mang đến cho bọn họ một vài tin tức không tưởng được. Còn một phương diện khác, cô thừa nhận Diệp Vũ không thích Tề Lăng Phong, càng không thể nào kết hôn, cho nên mới không một chút nào kiêng kỵ mà tác hợp. Cô không ngu ngốc đến mức để cho Tề Lăng Phong tăng thêm hậu thuẫn ở đằng sau đâu. Hồn chí cô cảm thấy Tề Lăng Phong vốn không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nên làm sao tính toán hai người khiến cho bọn họ ở hai bên cùng thua thiệt mà cô lại dễ dàng từ đó thu được lợi ích. Hoàn Hoàn, Tề Đại Phân đột nhiên kéo Kiều Thị Hoàn lại. Mẹ, con nói gạo nấu thành cơm. Tề Đại Phân đột nhiên quyết định, ta cảm thấy rất tốt. Kiều Thị Hoàn liền mím môi, cứ chỉ là tùy tiện nói một chút có được hay không. Còn giúp ta việc này, Tề Đại Phân nói nhỏ bên tai của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn nghe xong, sắc mặt có một chút biến hóa. Cô nhìn Tề Đại Phân đến nửa ngày. Thực sự là muốn như vậy sao? Con cảm thấy chuyện tình cảm thực sự không thể ép buộc. Lăng Phong hiện tại có lẽ sẽ không hiểu, nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ biết khổ tâm của ta. Tề Đại Phân bình tĩnh nói. Kỳ Thừa Hoàn liền mím môi. Mẹ chồng đều đã nói đến cái mức độ này rồi, cô cũng không thể từ chối, nhưng mà chỉ có điều, kết quả sẽ như thế nào, ai cũng không biết được. Kỳ Tử Hoàn như có điều suy nghĩ, liền quay về trong phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần có lẽ đã đi bệnh viện, đến giờ vẫn còn chưa có trở về. Kỳ Tử Hoàn cứ như vậy nằm ngủ ở trên ghế sofa, nghĩ một vài việc. Thật sự là có rất nhiều chuyện đã buông, đương nhiên ngoại trừ Thù Hận, thế nhưng kêu cô làm ra cái loại chuyện đó. Cô cắn môi, thật lâu cô mới cầm điện thoại di động lên và gọi. Ở bên kia bắt máy, âm thanh có một chút lạnh lùng. Kỳ Tử Hoàn, Tiêu Dạ, tôi thật sự không muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng tôi luôn cảm thấy, nếu như bởi vì việc anh làm chuyện có lỗi với Diêu Bối Địch, tôi liền không tìm đến, không làm phiền anh, thật sự chính là thành toàn cho anh. Cho nên, anh bây giờ có ở nhà hay không, hay là đã ở Hạo Hãn, tôi tới tìm anh. Được, ở bên kia lên tiếng, liền đem điện thoại cúp máy. Kỳ Tử Hoàn cầm điện thoại chiếc đậm, hít một hơi thật sâu, đổi một bộ quần áo, cầm túi ra cửa. Vừa mới đi tới cửa, Cố Tử Thần đã ở bên ngoài trở về. Nhìn Kỳ Tử Hoàn đang muốn ra ngoài, đôi mắt nhau lại. Đi nơi nào? Có chút việc. Cố Tử Thần vẫn nhìn cô. Em biết rồi, sẽ về sớm một chút. Kỳ Tử Hoàn nói, trực tiếp ngồi vào trong xe của Võ Đại. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng của Kỳ Tử Hoàn rời đi, đôi mắt hơi căng thẳng. Kỳ Tử Hoàn ngồi ở trong xe, mặt không một chút thay đổi. Trong lòng thực sự là rất nhiều cảm xúc, nhưng mà giờ phút này lại trở nên như vậy thật là nhạt nhẽo. Con người thực sự là một sinh vật đáng sợ. Mặc kệ nội tâm như thế nào, cho người khác thấy mãi mãi vẫn là bộ dạng như thế. Không biến sắc đến nỗi, sắc mặt luôn mang theo dối trá. Xe đã sắp tới nơi, Kỳ Tử Hoàn xuống xe, trực tiếp đi về hướng của phòng Tiêu Dạ. Nhân viên ở Hạo Hãn đối với cô rất quen thuộc, đối với hành động của cô đã không còn ngăn chặn ở trước cửa nữa, cho nên cô có thể trực tiếp gõ cửa mà vào. Tiêu Dạ đang ngồi trên ghế sofa, chân vẫn đang bị thương, bó thạch cao đặt ở trên bàn trà. Ở trên tay bưng một ly rượu nồng nặc, lúc này vô tình mà như cố tình mím môi. Rất nhanh một ly đã thấy đáy, nhìn Kỳ Tử Hoàn một giây kia, mí mắt chỉ nhấc lên một chút, cũng không nói chuyện. Kỳ Tử Hoàn đã quen với Tiêu Dạ như vậy, chỉ là lúc trước không cảm thấy người đàn ông này ghê tởm mà thôi. Cô để tâm tình xúc động đang muốn hành hung người đàn ông này xuống, đặt mông ngồi bên cạnh nói. Loại thuốc mê phổ biến nhất đang lưu hành ở đây, có nhớ loại thuốc nào, tôi muốn vài viên. Tiêu Dạ liền nhấc mắt lên. Lấy làm cái gì? Đương nhiên là làm việc chứ làm cái gì, Kỳ Tử Hoàn nói trắng ra. Tôi chính là đem Diêu Bất Định thả lên người của một người đàn ông khác, miễn cho cô ấy treo cổ vì anh. Sắc mặt của Tiêu Dạ đột nhiên trầm xuống, vô cùng dữ tợn. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh. Làm sao, anh vẫn còn có ý, anh còn không ngại mà để ý. Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay. Kỳ Tử Hoàn, cô thật sự vẫn không sợ chết. Chết qua một lần rồi, cũng không sợ chết một lần nữa, Kỳ Tử Hoàn hung hăng nói. Diêu Bất Định tin tưởng anh như vậy, hẳn là đã từng nói với anh tôi rốt cuộc là người nào. Tiêu Dạ nắm chặt thành quyền. Em biết người phụ nữ này chính là Hoắc Tiểu Khê, mà người phụ nữ này luôn luôn giống như trước đây, luôn tới khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của anh. Anh sẽ giặt quả đấm đến khớp xương cũng kêu răng rắc. Kỳ Tử Hoàn chính là từng câu từng chữ không ngừng nhắc nhở anh với Diêu Bối Địch đã kết thúc mọi chuyện rồi, mà chính bản thân của anh lại không ngừng tổn thương. Kỳ Tử Hoàn nhìn khớp xương tay của anh đang chóng bệnh, cười lạnh. Tôi mới nói có như vậy mà anh đã không nhịn được rồi. Nếu như thực sự một ngày kia Diêu Bối Địch sẽ leo lên giường của một người đàn ông kia thì anh sẽ thế nào? Kỳ Tử Hoàn, nếu cô không muốn chết, cô liền lập tức cút cho tôi. Tiêu Dạ đống giận. Tôi còn chưa có được đồ của mình thì tại sao tôi phải cút? Kỳ Tử Hoàn lớn tiếng nói. Tôi sẽ không cho cô. Tiêu Dạ hung hăng nói. Anh sợ tôi đưa cho Diêu Bối Địch sao? Kỳ Tử Hoàn cười đến trân trọng. Yên tâm đi, tôi còn chưa đến mức để cho bạn tốt nhất của tôi ăn cái loại đồ chơi ấy. Tôi lấy là để tôi dùng. Tiêu Dạ nhíu mày. Người phụ nữ này chính là có thói quen đi chiều người hay sao? Có một chuyện rất là quan trọng cần đến món đồ ấy, anh chừng nào thì có thể cho tôi? Kỳ Tử Hoàn căn bản không có thương lượng gì cả, mà là trực tiếp hỏi lấy. Tiêu Dạ nhíu mày, quay đầu nhìn Abu. Cậu đi hỏi một chút. Abu gật đầu. Vâng. Kỳ Tử Hoàn nhìn Abu đi ra ngoài, lại cầm một ly rượu lên. Cô luôn cảm thấy Tiêu Dạ lúc này không chỉ có nén giận, mà có một loại tâm tình đè nén không nói ra lời. Cô cắn môi, cố gắng để cho bản thân mình buông lòng. Không lâu sau, Abu từ ngoài bước vào, trên tay cầm vài chiếc túi plastic nhỏ, ở bên trong có mấy viên thuốc màu trắng, đặt ở trên bàn trà thành một hàng, giải thích. Đây là một ít mê dược ở đây, chính là giống nhau, nhưng mà kết quả lại khác nhau. Đây là viên S, uống vào sẽ gặp một chút ảo giác. Có người nói gặp phải những hình ảnh không tưởng như say ở trong mộng. Còn đây là viên X, sau khi dùng sẽ có một loại ham muốn cực độ ở trên giường. Hơn nữa giới trẻ rất thích dùng. Có người nói sau khi dùng vào thì đàn ông luôn có thể kéo dài. Còn đây là viên O, sau khi ăn xong sẽ hôn mê một chút, giống như là ngủ. Bình thường sau khi dùng, khi mà thời điểm ngủ say có thể nửa giờ đến một giờ, tùy theo từng người. Abu giải thích từng loại một, Kịch Hoàn mím môi, một mực im lặng lắng nghe. Cứ thế giải thích đến 6 đến 7 viên thuốc mê sớm, hiệu quả của những viên này đều được giống nhau, chỉ là kết quả có một chút nghiêm trọng rất nhỏ mà thôi. Kiều tiểu thư, cô là chọn cách nào? Abu mở miệng hỏi. Kịch Hoàn chỉ trước mặt vài loại mê rượu. Lấy hai cái này đi, hai viên giống nhau. Được, Abu gật đầu lại đi ra ngoài. Kịch Hoàn nhìn Abu đã rời đi, hiện tại chỉ có không nghĩ tới, không làm thì không được. Cô mím môi, không bao lâu Abu cũng đã đem mê dược mang vào cho cô, cung kính đưa cho Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn đem thuốc thuận tay bỏ vào trong túi, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, thì đột nhiên dừng bước nói. Tiểu dạ, tôi thật sự không khuyên anh nên cùng Diêu Bố Địch quay lại, nhưng mà thật sự tôi rất muốn thấy, một giây kia anh không kịp hối hận. Tiểu dạ dương mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Đối với cả lời khuyên thì có rất nhiều, chỉ là anh có thể nghĩ tới nó hay là không. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn sải bước đi ra ngoài. Cô thật sự chưa từng nghĩ Diêu Bố Địch ở lại cùng người đàn ông này, nhưng nếu như Tiêu Dạ có thể nhận thức được rõ ràng thì còn có thể có một tia hy vọng. Nếu như quả thực là quá u mê, không có tình ngộ như thế kia, liền thực sự sẽ kết thúc. Cô cắn môi, vừa đi vừa cầm điện thoại lên. Mẹ, con lấy được đồ rồi, có người nói hiệu quả rất tốt. Mẹ hẹn Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ tới ăn cơm đi, con lập tức mang tới cho mẹ. Không cần phải gấp gáp như vậy, buổi tối tới Giang Hoàng ăn cơm đi, chúng ta cùng Tề Lăng Phong, Diệp Vũ cùng ăn, làm xong chuyện liền rời đi. Kiều Tiểu Hoàn không tự chủ được nắm chặt cái túi sách. Cứ quyết định như vậy đi, buổi tối mẹ một mình không làm được. Tề Tử Vân đang giải thích là vì sao muốn cùng cô đi làm. Vâng, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Cự tuyệt không được, cũng không có cách nào mà cự tuyệt. Mẹ chồng đã nói đến cái mức độ này, cô quả thực không có cách nào phản kháng. Cô còn chưa muốn đắc tội với Tề Tử Vân. Cô cắn môi, để tâm tình của mình từ từ dần dần khôi phục. Từ Hạo Hãn đi ra, Kiều Tiểu Hoàn cầm bên rượu. Người trên xe Võ Đại vẻ mặt có một chút phức tạp. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu như bộ dạng của cô. Đi đâu đây? Kiều Tiểu Hoàn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy Võ Đại nhàn nhạt nói. Chưa cứ đi dạo đã. Võ Đại cứ thế cho xe chạy, cứ dựa theo sự sắp xếp của Kiều Tiểu Hoàn, tùy tiện đi dạo như vậy. Kiều Tiểu Hoàn nhìn cảnh vật ở ngoài đường, tâm tình có chút không nói được. Chỉ như luôn có một quãng hồi ức không muốn nhớ lại. Cô lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt trời vẫn có thể chói lọi. Cứ như vậy bao phủ lên khuôn mặt của cô, tạo thành một ánh sáng dịu dàng, tô lên gương mặt mỹ lệ xinh đẹp của cô. Xe vẫn thế không ngừng bon bon ở trên con đường của Thượng Hải, vừa có một chút xa lạ lại có một chút quen thuộc, không có mục đích, cứ thế không ngừng vòng vèo ở trên phố. Không ăn cơm sao? Võ Đại đột nhiên mở miệng. Kỳ Tiểu Hoàn liền nhíu mi. Từ một nhà hàng ở ngoài ăn cơm vậy? Võ Đại lại nhíu mày một cái, vẫn là không hỏi thêm cái gì nhiều. Xe cứ thế đỗ ở trước một nhà hàng kiểu cổ xưa của Trung. Kiều Tiểu Hoàn cùng Võ Đại đi vào, mở ra một phòng nhỏ gọi một chút đồ ăn. Võ Đại ăn rất hạnh phúc, nhìn Kiều Tiểu Hoàn ăn không mấy ngon miệng liền hỏi. Cô làm sao vậy? Cảm giác là lạ. Kiều Tiểu Hoàn buông chén đũa xuống, một chút vẻ ăn cũng không có. Cô dựa vào ghế. Không có gì, chắc là đang muốn yên tĩnh như vậy một chút. Võ Đại nhún vai, không hỏi thêm gì nữa. Sau khi Kiều Tiểu Hoàn buông chén đũa xuống, liền trực tiếp đi tới cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất. Ở bên ngoài bầu trời luôn rực rỡ. Không khí mùa hè nóng rực đang ồn ồn kéo đến. Cô đứng ở đó, cảm nhận được ánh mặt trời, cảm nhận được trong phòng có một chút lạnh, có một chút lạnh nóng cùng hòa quyện. Cô thật sự là không muốn nhớ, nhưng mà lại cứ như thế, mà nhớ lại rất nhiều chuyện của đời kia. Đời trước, bản thân cô sống rất phóng khoáng, một giây kia còn chưa chết, đều tự cho là cuộc sống của bản thân, không khác gì những câu chuyện cổ tích. Cô gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có một chàng hoàng tử đẹp long lanh là vị hôn phu. Có rất nhiều thứ mà bản thân bỏ ra để cho người khác biết rằng bản thân luôn trân trọng bạn bè. Còn có cả một đế quốc trên thương trường do chính tay mình tạo dựng lên. Bản thân thật sự không nghĩ gì đến những vấn đề ấy. Cô đột nhiên châm chọc mà cười. Sống lại một đời, cũng từng chút xé nát vương quốc mà bản thân mình tạo dựng lên. Hoàn toàn xé nát. Võ Đại có lẽ đã ăn cơm xong, rời khỏi bàn ăn. Đi tới, đứng bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn. Võ Đại so với Kiều Tiểu Hoàn cao hơn rất nhiều. Cho nên, lúc là ở trong tư thế, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô nói. Thành phố Thượng Hải này, vừa khiến cho người ta vui, mà cũng lại khiến cho người ta buồn. Kỳ Tiểu Hoàn liếc mắt nhìn thoáng qua Võ Đại. Đúng vậy, Thượng Hải quả thật là một thành phố phức tạp. Cất giấu quá nhiều người, vui buồn, hợp tan. Tôi thật sự là quá không vui khi ở thành phố này, nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy bản thân nếu phải rời đi một giây kia lại có một chút luyến tiếc. Câu nói có phải hay không đều là như vậy, chỉ đến khi mất đi một giây kia thì mới biết rằng cần phải quý trọng. Võ Đại hỏi. Cây Tiêu Hoan liền gật đầu. Con người chính là ích kỷ ở chỗ này. Khóe miệng của cô nhàn nhạt cười, cười hỏi. Các người phải rời đi sao? Các người không phải là một người. Võ Đại gật đầu. Chắc là vậy. Đi đâu? Tới một nơi thật xa. Võ Đại nói, khóe miệng cười nhạt nhòa, trong mắt xoay qua một tia bi thương. Ở một nơi xa, mỗi khi nhớ lại đều sẽ có cảm giác sợ đến nỗi nổi cả da gà. Rất là kinh khủng sao? Quy Hoàn nhíu mày. Không phải là kinh khủng, mà là... Tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào cả. Võ Đại dừng lại một chút, dường như là đang sắp xếp lại câu chữ. Không gọi là kinh khủng, mà chỉ là bản thân không muốn trở về đó nữa thôi. Mọi thứ đều gượng ép, luôn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Kỳ Tử Hoàn liền mím môi nhìn Võ Đại. Cô đây là đang luyến tiếc tôi. Võ Đại đột nhiên cười. Mỗi lần đều cảm thấy Võ Đại cười rộ lên thực sự là rất tốt. Từ đầu không giống như lúc bình thường, nghiêm túc như vậy, biểu tình bình thường có một chút dọa người. Tôi đang suy nghĩ, anh ấy có phải hay không cũng muốn rời xa tôi như vậy. Kỳ Tử Hoàn ngắn gọn nói. Anh ấy, mọi người đều biết anh ấy là chỉ người nào. Võ Đại lắc đầu. Tôi nghĩ là như thế này, đến thời khắc hiện tại tôi cảm thấy cuối cùng anh ấy sẽ đưa ra một quyết định khiến cho chúng ta đều mở rộng tầm mắt, cho nên tôi không muốn đoán. Đối với cả Võ Đại mà nói, không thích chơi nhất chính là đoán lòng người. Võ Đại không thích phòng đoán lòng người, đầu óc cấm chút khó dùng nên cũng luôn luôn không phản bác lại. Quỳ Tử Hoàn không hiểu lắm mà nhìn Võ Đại. Thật sự là không hiểu nổi, cô hít một hơi thật sâu, nhìn Thượng Hải đang phồn hoa như gấm. Thành phố này có phải hay không đã mang theo thói quen lạnh lùng như thế đi ôm đùm những buồn vui của cuộc đời. Kỳ Tử Hoàn cùng Võ Đại ở trong phòng bao cơm nốt xong xuôi, còn uống cả trà chiều. Võ Đại ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát. Võ Đại thân hình lớn như vậy, nằm ở trên đó có một chút khôi hài. Kỳ Tử Hoàn ngồi dựa người vào trong ghế sofa, nghĩ một vài chuyện không thể giải thích được. Cô thật sự là không dám nhắm mắt lại, luôn cảm thấy những hình ảnh ở trong đầu đang không ngừng hiện lên, khiến cho cô cảm thấy trong lòng quá mệt mỏi, mệt đến nỗi có đôi khi không thở nổi. Buổi chiều 5 giờ, Tề Tử Vân gọi điện thoại đến. Kỳ Tử Hoàn, con bây giờ đang ở đâu? Con đang ở bên ngoài cùng bạn bè uống trà chiều. Còn bây giờ trực tiếp tới nhà hàng Sang Hoàng đi, giúp ta mở một phòng, sau đó đặt luôn một phòng ăn, gọi luôn cả thức ăn lên, ta sẽ đến liền. Vâng, Kỳ Tử Hoàn gật đầu. Cô duỗi người từ trên ghế sofa đứng dậy. Võ Đại ngồi bên cạnh còn đang ngủ gật. Cô mấp máy môi, không muốn quấy rầy, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì về sau đột nhiên chuyển tới một âm thanh. Không cần tôi đưa đi sao? Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra, quay đầu nhìn Võ Đại còn đang híp mắt. Tôi nghĩ là cô đang ngủ ngon, tôi không muốn đánh thức cô. Điện thoại vừa reo, tôi đã tỉnh rồi, không cần phải cảm thấy ngạc nhiên. Chúng tôi chính là như vậy, một chút âm thanh cũng có thể khiến cho chúng tôi tỉnh lại. Võ Đại không quan tâm mà nói, từ sofa đứng dậy. Tôi đưa cô đi. Kỳ Tử Hoàn nhìn bộ dạng của Võ Đại không nói gì. Nhà hàng Dương Hoàng, cách chỗ bọn họ ăn cơm cũng không xa mấy. Xe rất nhanh đã tới nơi, Kỳ Tử Hoàn nhìn Võ Đại nói. Buổi tối tôi ở chỗ này ăn cơm, cô không cần phải chờ tôi. Được, Võ Đại gật đầu. Kỳ Tử Hoàn xuống xe, nhìn bóng lưng của Võ Đại rời đi. Mỉm môi, xoay người đi vào trong Giang Hoàng. Đây là một nhà hàng 5 sao có tiếng. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trong suốt, dưới tiếng giày cao gót của cô phát ra những âm thanh lanh lảnh. Cô rất bình tĩnh đi tới phía quầy tiếp tân, trực tiếp nói: "Mời một căn phòng đôi, sau đó giúp tôi mời một phòng bao dùng cơm, dùng những món đắt nhất ở đây, sắp xếp đủ cho 4 người ăn." "Vâng," tiếp tân lễ phép trả lời. Kỳ Tử Hoàn đợi trong vài phút, sau đó có một phục vụ dành cho khách VIP dẫn cô tới phòng bao. Kỳ Tử Hoàn ngồi trong phòng bao, không có gì làm, cầm di động lên chơi vài trò chơi, không tới nửa tiếng. Tề Đệ Phân đã tới, vừa vào đến cửa đã vội vã hỏi với cả Kỳ Tử Hoàn. Chuẩn bị xong rồi sao? Vâng, chuẩn bị xong rồi. Kỳ Tử Hoàn gật đầu. Mở một căn phòng đôi dành cho tình nhân, thẻ mở cửa ở chỗ này. Nói xong, Kỳ Tử Hoàn lôi ra từ trong túi sách, lấy ra một chiếc thẻ mở cửa phòng đưa cho Tề Đệ Phân, lại lấy ra hai viên thuốc nhỏ. Cái này dành cho buổi tối, không biết hiệu quả như thế nào, có điều nghe nói rất hữu dụng. Một viên mê dược khiến cho người khác phát sinh ra ảo giác, một cái là mị dược khiến cho người ta không thể khống chế ham muốn. Tề Tuệ Vân cầm lên tay nhìn một chút. Kỳ Tử Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Tuệ Vân không nói gì. Cô thậm chí cũng không có nói hai viên thuốc này là do cô lấy đều là mê dược mạnh nhất. Tề Tuệ Vân cầm mê dược rời khỏi phòng bao. Không cần nghĩ cũng biết Tề Đế Phát lúc này có lẽ đang đi làm chuyện gian lận đi, cô cũng không có biểu cảm dư thừa gì, tiếp tục nghịch điện thoại. Tề Đế Phân đi mất 10 phút, có lẽ mọi việc đã được xử lý thỏa đáng, trở lại trong phòng bao, nhìn qua giống như là chưa từng có việc gì xảy ra, rất bình tĩnh, vẫn như cũ rất đoan trang. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi, trong lòng có một chút cửa lạnh. Mặc kệ là ai, vì đạt được mục đích của bản thân, luôn rất làm ra một vài chuyện, không chừa một chút thủ đoạn. Có điều, Tề Đế Phân đối với Tề Lăng Phong thật là tốt. Gạo nấu thành cơm, nếu như quả thật là chuyện này thành công, thì Tề Lăng Phong ở Thượng Hải có thể sẽ khuếch trương, không cần nói cũng biết. Kỳ Tiểu Hoàn cứ thế, lặng lặng suy nghĩ một chút chuyện không đâu. Cửa phòng một lần nữa được mở ra, Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ đồng thời xuất hiện. Tề Lăng Phong đêm nay mặc một chiếc áo màu trắng, có một chút tùy ý, một chiếc quần âu màu đen bình thường, phía dưới còn đi một đôi giày màu nâu sậm, vài sợi tóc dài không được vuốt keo cố định, không nói được có một chút nhàn nhã mà thời thượng. Tề Lăng Phong kéo tay của Diệp Vũ thật là tự nhiên. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy liền màu vàng, làn váy vừa chạm đến đúng đầu gối, một đôi giày cao gót màu trắng ở dưới đôi chân nhỏ, khiến cho cả người nhìn qua rất là cao gầy, tóc mang theo màu nâu nhạt. Vài ba lọn tóc tựa như là tùy ý đặt ở chỗ xương quai xanh khêu gợi của cô ta. Hai người đột nhiên xuất hiện như vậy, thực sự có cảm giác trời sinh một đôi. Dường như chỉ là một biểu tình tự nhiên mà thôi, không mang theo bất cứ tâm tình gì. Nhưng ở trong mắt của Tề Tuyệt Vân, bọn họ xuất hiện như vậy, khuôn mặt hiện lên một nụ cười vui mừng, không một chút che giấu, chắc là rất hài lòng với lần may mối này của bản thân. Lăng Phong, mang theo Diệp Vũ, mau ngồi xuống đây, Tề Tuyệt Vân chào hỏi. Trên khóe miệng của Tề Lăng Phong vẫn treo lên một đường cong, mà theo Diệp Vũ tới gần, rất lịch sự kéo ghế cho Diệp Vũ, sau đó ngồi bên cạnh cô ta. Hai người nhìn qua, rõ ràng mang theo cảm giác tình yêu cuồng nhiệt. Tề Tuyệt Vân càng lúc lại càng cười thêm vui vẻ, tựa hồ vì chuyện tiếp theo cần phải làm mà tìm ra một cái cớ đàng hoàng. Bà ta không phải là ép buộc, chỉ là muốn làm một số chuyện để nhanh hơn bình thường mà thôi. Mà bà ta làm xong như vậy, biết đâu hai người đó còn cảm ơn bà ta. Trong lòng vẫn còn đang nghĩ như vậy, biểu tình ở trên mặt lại càng thêm thoải mái. Gì, đêm nay sao lại mời ăn cơm? Tề Đế Phong thuận miệng hỏi. Phục vụ bắt đầu lục tục mang thức ăn lên. Có thể có vấn đề gì, ta chính là muốn thấy con cùng Diệp Vũ ở đây nói chuyện qua lại. Vẫn còn chưa mời các con được một bữa ra hồn, nghĩ có nhiều người các con cũng không thấy thoải mái, nên ta chỉ đem theo mỗi Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn dù sao thì hai con cũng quen thuộc rồi, bên là các con chắc chắn sẽ không để ý, Tề Tuyết Vân tự nhiên nói. Thực sự con với cả Diệp Vũ có thể yêu nhau, đương nhiên đều dựa vào công lao của gì. Hẳn là hôm nay con nên làm người mời khách, bữa cơm này coi như tính trên người của con, Tề Lăng Phong vội vã nói. Cái này thì cũng đừng có tranh với ta, ta biết con hiếu thảo, rất tốt với ta, nhưng mà bữa cơm ngày hôm nay, nói gì thì nói, cũng để cho ta mời, Tề Tuyết Vân cố chấp nói. Tề Lăng Phong suy nghĩ một chút, không một chút phản bác. Vậy thì lần sau con mời, Tề Tuyết Vân liền gật đầu. Lần sau ta chờ con mời ta uống rượu mừng. Tề Lăng Phong nở ra một nụ cười nhạt nhòa, không tỏ ra thái độ gì thêm. Tề Tuyết Vân cũng không tra hỏi thêm nữa, đợi phục vụ dọn hết thức ăn lên, một bên vẫn nhiệt tình nói chuyện về Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ. Kỳ Tiểu Hoàn ngồi giữa bọn họ, luôn cảm thấy bản thân tối đây chỉ để làm nền, nên cũng rất là tự giác, là một nhân vật làm nền, không nói nhiều, cứ nhìn bọn họ hờ tình giả ý như vậy. À đúng rồi chị dâu. Tề Lăng Phong đột nhiên đem chủ đề đánh lên người cô. Kỳ Tiểu Hoàn đang ngồi ăn vui vẻ. Buổi trưa thực sự là không thấy ngon miệng. Hiện tại cũng phải nhân cơ hội mà ăn nhiều hơn sơn hào hải vị chứ. Đôi mắt vừa mới nhấc lên, nhìn Tề Lăng Phong, lúc cảm thấy người đàn ông này nói cái gì ra miệng cũng là những lời không hề hữu ích. Nghe nói lần này Cố Thị lên kế hoạch thu mua Ngôn Thị bị thất bại. Tề Lăng Phong nói thật tự nhiên, dường như chuyện thất bại này cùng anh ta một chút quan hệ cũng không có. Ừ, Kỳ Hoan gật đầu không muốn nói nhiều, càng không muốn là cùng người như vậy nói chuyện khác. Đáng tiếc, nghe nói bước quan trọng đã đến tay lại bị người khác nhanh chân tới trước. Tề Lăng Phong thở dài. Kỳ Hoan khẽ cười. Đúng là đáng tiếc. Hơn nữa, Từ Hàn bởi vì chuyện thu mua lần này thất bại mà đã bị bà của tôi đưa đi thẩm dương. Vậy sao? Tề Lăng Phong kinh ngạc hỏi. Kỳ Tiểu Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong thật sự nên đi làm diễn viên, đến mức này mà vẫn có thể giả bộ. Tề Đức Vân dường như không muốn nghe đến chuyện ở trên thương trường, nhưng không được xen miệng vào nói. Đang là giờ ăn, cũng không nên bàn chuyện công việc nữa. Từ Hàn đã đi thẩm dương cũng tốt, đi tôi luyện một chút, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ khuyên ông ấy cho Từ Hàn quay trở về. Một người làm sao có thể ở một nơi xa như thế được? Kỳ Tiểu Hoàn nở nụ cười. Cố Từ Hàn trong chốc lát không thể trở lại, trừ phi Cố Tư Hàn thực sự có thể khiến cho Cố Diệu công nhận thành tích. Bằng không, dựa vào tính cách của Cố Diệu, thì trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không để cho gố từ Hàn trở về Thượng Hải. Đương nhiên, những việc này rõ ràng không thể nói ra. Tề Long Vong thấy thế còn thuận theo nói, đều là người một nhà, bớt giận sẽ tốt thôi. Đúng vậy, Tề Đế Vân nói, nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn sớm nữa, quay đầu nhìn phục vụ đang lẩm bẩm. Chúng tôi muốn một chai rượu chát, rượu này đem ra ngoài đi, cô mang lên đây cho chúng tôi. Vâng, phục vụ cung kính gật đầu. Tề Đế Vân cầm điện thoại lên, đội nhân nói là có chuyện nên đã rời khỏi phòng bao. Trên thực tế là đi làm cái gì, đương nhiên Cơ Tử Hoàn biết rất rõ ràng. Tề Đế Vân rời đi, phòng bao chỉ còn lại cô cùng Tề Lăng Phong và Diệp Vũ. Hai người dường như không còn giả vờ nữa, mỗi người đều ăn đồ trên đĩa của mình. Cơ Tử Hoàn lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người đứng dậy rời khỏi phòng bao. Cô trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh công cộng, đứng ở trước tấm kính thủy tinh thật lớn, nhìn bộ dáng của bản thân lúc này, không ấm cũng không nóng, không cười cũng không nói, bình tĩnh mà đạm mạc, khuôn mặt rất tuyệt mỹ. Đúng lúc này, một bóng dáng uyển chuyển đột nhiên xuất hiện vào tấm kính kia. Cảm giác của ta lúc nào cũng nhu nhu nhược nhược, ngẫu nhiên ở một chỗ, không ai biết là lại hiện lên một tia giao hoạt chó đòi. Tiêu Hoàng sẽ có một ánh mắt giết người không rét mà run. Người phụ nữ này có thể thay đổi đến mức khiến cho người khác cảm thấy có một chút kinh hãi. Cơ Tử Hoàn nhỏ bé, giật giật ít hầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ đang đứng trước mặt của cô. Hai người không một chút biến sắc, cứ thế mà nhìn nhau. Diệp Vũ đột nhiên mở miệng nói, dự án thu mua Ngôn Thị là tôi giúp Tề Lao Phong. Tôi biết, Cơ Tử Hoàn nói thẳng ra, cô biết tại sao tôi lại giúp cho anh ta không? Diệp Mị hẳn là muốn cô giúp cho cô ta đuổi cô Tử Hoàn đi, Cơ Tử Hoàn nói. Đây chỉ là một việc thuận tay thôi, Diệp Vũ lạnh mắt nói, tôi rất muốn giúp được Tề Lăng Phong, bởi vì Tề Lăng Phong nói rất muốn có được cô. Cơ Tử Hoàn nhíu mày, cho nên nói, hai người các cô thực sự là đang diễn trò sao? Cô cảm thấy tôi sẽ thích Tề Lăng Phong, trong miệng chỉ toàn là điều châm chọc, còn có vẻ rất là khinh thường. Để cho Tề Lăng Phong luôn tự tin như thế, nghe thấy trong miệng của người khác nói về anh ta như vậy, thì có thể hay không tức đến mức thổ huyết. Tôi không hề cảm thấy Tề Lăng Phong so với Cố Tử Thần kém ở chút nào, Cơ Tử Hoàn nói giọng rất chắc chắn. Diệp Vũ cười cười đến là khoa trương, biểu cảm như muốn nói Tề Lăng Phong ở trước mặt của Cố Tử Thần rõ ràng chính là một kẻ cặn bã, chỉ cần thổi nhẹ một cái liền đã tiêu tan thành mây khói. Nếu như Tề Lăng Phong tốt như vậy thì cần gì phải giữ lại Cố Tử Thần, cứ thế yên lành cùng Tề Lăng Phong một chỗ, Diệp Vũ hỏi. Cơ Tử Hoàn liền mím môi, trong lòng căng thẳng. Nếu như không phải Tề Lăng Phong làm hỏng mất cuộc đời của cô, thì sao cô có thể gặp được Cố Tử Thần? Không gặp được người đàn ông kia, cô đã sớm đem Tề Lăng Phong mà ôm ấp lấy hoài bão trong lòng rồi. Cô cười lạnh nói, tôi hiện tại thích Cố Tử Thần. Đúng vậy, hiện tại chỉ thích Cố Tử Thần, Tề Lăng Phong cái gì cũng không phải. Diệp Vũ sầm mặt lại, cho cô một lựa chọn sáng suốt, rời khỏi Cố Tử Thần, cô ôm ấp ai cũng đều được. Kỳ Đi Hoan nhíu mày, tôi biết cô là một người mạnh mẽ, từ sau khi rời khỏi nhà tù liền bắt đầu bước vào Cố Thị, đặc biệt là lên chức vị rất nhanh. Cô muốn có được cái gì, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Tôi thậm chí có thể giúp cho cô đem Tề Lăng Phong vươn tới một vị trí rất cao, để cho các người có thể chiếm giữ thương nghiệp của cả Thượng Hải này, cho các người hưởng thụ vinh hoa phú quý. Diệp Vũ nhấn mạnh, tôi không biết năng lực của cô có bao nhiêu lớn, thế nhưng mà tôi đặc biệt nói cho cô biết, mặc kệ cô giúp Tề Lăng Phong như thế nào, mặc kệ cô giúp anh ta chiếm được cái gì, đối với tôi có bao nhiêu sức hấp dẫn, tôi tuyệt đối sẽ không đâm đầu ôm lấy Tề Lăng Phong. Chính xác hơn mà nói, hiện tại ngoại trừ Cố Tử Thần, người nào cũng không được. Hai người phụ nữ cứ thế đối đầu lẫn nhau, bầu không khí thực là khó thở. Kỳ Tử Hoàn thậm chí nhìn thấy ngón tay của Diệp Vũ hơi hơi rùng rớp, trên một giây kia lại lộ ra một chút biểu tình muốn giết người, chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Thật lâu, Diệp Vũ đột nhiên xoay người rời khỏi, không nói thêm một chữ. Dường như một giây kia cũng hiểu, mặc kệ có nói cái gì, Kỳ Tử Hoàn cũng không nghe vào. Cô ta cho cơ hội cũng chỉ đến như vậy, đến lúc đó, thực sự không thể trách cô ta đuổi tận giết tuyệt. Đôi mắt hơi đổi, cô ta rời đi, nhìn Tề Lăng Phong đã đứng trước cửa của nhà vệ sinh. Tề Lăng Phong nhìn Diệp Vũ, nhìn sắc mặt của cô ta khó coi, nhíu mày. Kỳ Tử Hoàn ở bên trong. Diệp Vũ liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong rồi nhanh khỏi. Tề Lăng Phong lộ ra một nụ cười, cười đến thích thú. Cùng Diệp Vũ như thế cấu kết với nhau, thực sự chính là thua thiệt mà Kỳ Tử Hoàn đã từng nhắc nhở anh ta. Anh ta đối với người phụ nữ Diệp Vũ này hoàn toàn không hề biết cái gì. Lần đầu tiên ở biệt thự quốc gia nói chuyện, hai người đều hiểu rõ bản thân đang muốn có được cái thứ gì, lần đầu tiên tìm được người phù hợp đến như vậy, thậm chí không cần phải nói gì cũng ăn nhịp với nhau. Hơn nữa bây giờ, hai người cũng chưa từng nói qua quá nhiều cái gì. Anh ta nghĩ cô ta muốn giúp anh ta cũng chính là điều mà cô ta mong muốn, chính là muốn anh ta đạt được mong muốn, ví như là Kiều Tiểu Hoàn, thực sự đặc biệt luôn tính toán, làm thương nhân, kiếm được lợi chính là tiện nghi lớn nhất. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy hợp tác như vậy đúng là một điều kiện khiến cho người ta từ tận đáy lòng đều cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt vừa nhấc lên, lướt nhìn thấy Kiều Tiểu Hoàn từ bên trong đi ra. Đối ngược với cả Diệp Vũ, Kiều Tiểu Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mà sắc mặt có một chút tái nhợt cũng không khó nhìn ra. Vừa rồi Kiều Tiểu Hoàn cùng Diệp Vũ nói chuyện với nhau, có lẽ là vài câu chuyện không mấy vui vẻ lắm. Kiều Tiểu Hoàn, Tề Long Phong đột nhiên kéo tay của cô lại. Kiều Tiểu Hoàn cau mày, sắc mặt không tốt nhìn Tề Long Phong. Khóe miệng của Tề Long Phong cười. Cổ phần công ty Ngôn Thị tôi hứa cho cô phần nửa. Không cần, loại đồ nhỏ đó tôi không có lạ gì. Kiều Tiểu Hoàn trực tiếp từ chối. Cái này không giống như tác phong của cô. Đây là tác phong của tôi đứng ngược với cả anh, không thích bàn tới mấy lợi ích nhỏ. Anh cái gì cũng muốn, cái gì cũng lấy, tôi thì chỉ nghĩ tới một phần nhỏ của tôi có là được, bằng không. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Tề Long Phong. Một người làm nhiều chuyện xấu như vậy, hơn nữa lấy những thứ không thuộc về chính mình, dễ dàng gặp phải quả báo. Tôi còn trẻ, không muốn báo ứng đến sớm như vậy. Tề Long Phong bị Kiều Tiểu Hoàn nói đến nỗi đen cả mặt. Kiều Tiểu Hoàn dùng toàn lực đẩy tay của Tề Long Phong ra, hung hăng nhìn anh ta. Thừa dịp Diệp Vũ cảm thấy anh còn có giá trị để lợi dụng, nói thêm vài yêu cầu, không chừng lúc nào đó không cẩn thận bị báo ứng thì cái gì cũng đều không cứu nổi đâu. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn rời đi nhanh chóng. Tề Long Phong siết chặt quả đấm. Kiều Tiểu Hoàn luôn là như vậy, luôn khiến cho anh ta hận đến nghiến răng, rồi lại lúc nào đó luôn khiến cho anh ta có một chút nhói tim, muốn phát tiết cũng không có chỗ để mà phát tiết. Anh ta trầm mặc nhìn bóng lưng của Kiều Tiểu Hoàn ở trước mặt càng lúc càng xa. Anh ta thực sự muốn nhìn một chút xem cô có thể kiêu ngạo đến khi nào. Anh ta thực sự rất muốn đem cô áp ở dưới thân, nhưng móng vuốt sắc bén của cô đến cùng cũng không có cách nào làm tổn thương được anh ta. Kiều Tiểu Hoàn trở lại trong phòng bao, Tề Đối Phân đang thân thiết cùng Diệp Vũ trò chuyện. Khi thấy Kiều Tiểu Hoàn trở về, sắc mặt không mấy tốt. Làm sao đi lâu vậy? Cần đi thoải lẽ một chút. Trong phòng bao không phải là có sao? Kiều Tiểu Hoàn khẽ cười. Vừa rồi còn ăn hơi nhiều, muốn đi đi lại lại một vài bước. Long Phong đâu? Tề Đối Phân hỏi. Không biết. Anh ấy có lẽ là ra ngoài gọi điện thoại. Diệp Vũ ôn nhu tiếp lời. Hẳn là đã sắp vào rồi. Nói xong cửa phòng đã bị đẩy ra. Tất cả đều là như vậy. Ngoài cửa phòng là một bộ dáng. Ông ấy trong phòng lại là một bộ dáng khác. Tề Long Phong khóe miệng lôi ra một độ cong đẹp mắt, vui vui nói. Tôi có phải hay không đang nghe ai đó gọi tôi? Đúng, ta đang gọi con. Ăn bữa cơm mà mọi người anh cũng đi ra ngoài, đúng là mất hứng. Tề Đối Phân không thoải mái nói. Gì, là con không tốt. Con liền đem điện thoại tắt máy, tuyệt đối không nghe điện thoại lần nữa. Quay đầu đến tâm tình của gì nha? Tề Long Phong nịnh hót nói. Thật sự là Tề Long Phong có thể có được lòng của Tề Đối Phân. Cũng không thể không nói, Tề Long Phong thực sự là rất biết làm người. Cố Tư Thần vô dĩ bình thường căn bản sẽ không nói nhiều với Tề Tuệ Vân. Cố Tư Hàn thì bởi vì luôn muốn cố rượu thưởng thức anh ta, căn bản không dồn hết tâm trí quan tâm tới Tề Tuệ Vân được. Cố Tư Tấn thì khỏi phải nói, thỉnh thoảng cũng làm nũng, nịnh nọt, nhưng mà đó chỉ là khi cậu ta muốn đạt được thứ gì đó thôi, tuyệt đối đều mang theo mục đích thì mới làm. Nào giống như Tề Long Phong, thực sự khiến cho Tề Tuệ Vân thấy rất ấm áp ở trong lòng. Cái này còn tạm được, Tề Tuệ Vân gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút. Tôi được rồi, đây chính là rượu đỏ mà dì đã mở riêng cho con sao? Tề Long Phong đột nhiên khoa trương nói, người một rượu thôi cũng làm cho người ta say. Con chỉ được cái nói ngọt, Tề Tuệ Vân cười, sao cho con một ly, nếm thử xem vị như thế nào. Lần trước, Dượng còn nói, mời đối tác ngoại quốc ăn cơm, người ta tặng, sau đó vẫn để ở chỗ này, hầu như đã quên mất tiêu. Tề Long Phong cầm ly rượu đỏ lên, nhấp một ngụm, vị vô cùng ngon, không che giấu một chút khen ngợi nào. Tề Đối Phân liền quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ, con nếm thử đi. Diệp Vũ cũng cầm ly rượu lên, uống một hớp nhỏ. Một vị rất ngon, cháu rất thích. Vậy là tốt rồi, Tề Đối Phân vừa cười vừa nói. Mọi người lại bắt đầu gia nhập vào bữa cơm. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Tề Đối Phân, nhìn Tề Đối Phân không ngừng khuyên Tề Long Phong cùng Diệp Vũ uống rượu. Mà Tề Long Phong cùng Diệp Vũ uống ly rượu ở trước mặt, hẳn là mi rượu đã sớm hòa vào trong đó. Bầu không khí vẫn còn vô cùng tốt. Một đám người thì nhau diễn trò. Cứ như vậy ngồi trong bữa cơm cũng thật là vất vả. Gì, rượu này là năm bao nhiêu, làm sao mới uống có một chút, mà đầu đã có một chút mê mang. Diệp Vũ cười, nhỏ giọng nói. Có sao, ta cảm thấy vẫn rất tốt mà. Hoàn Hoàn, còn cảm thấy thế nào? Tề Tuệ Phân hỏi. Còn cảm thấy vẫn tốt, mùi vị rất ngon. Kỳ Hoàn nói. Dưới ánh mắt của Tề Tuệ Phân cầm ly lên hướng Tề Long Phong cùng Diệp Vũ nói. Tôi không nói nhiều, hiện tại chúc phúc cho hai người. Mẹ vẫn luôn mong ngóng hai người có thể về chung một nhà. không nên để cho mẹ thất vọng. Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ cầm ly rượu đỏ lên, còn dư hơn phân nửa ly rượu đỏ, Kỳ Thư Hoàn đột nhiên uống cạn không còn một giọt. Tề Lăng Phong nhíu chặt chân mày, biết là loại rượu này uống như thế thật lãng phí, nhưng mà trái tim đã lên tiếng thì cũng sẽ không nhịn được. Mẹ sẽ không trách con lãng phí rượu ngon đi. Kỳ Thư Hoàn cứ đến vô hại, người trẻ tuổi tùy ý là tốt. Tề Lăng Phong tự hồ rất thông cảm, mẹ đã nói như vậy, hai người cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó rồi. Kỳ Thư Hoàn nghiêm túc nhìn Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ, ý bảo bọn họ cùng ly. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Thư Hoàn, trong ánh mắt tự hồ tản ra một cái gì đó không nói nên lời. Kỳ Thư Hoàn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tề Lăng Phong, sắc mặt không có biểu tình gì. Diệp Vũ nâng ly rượu đỏ lên, ôn nhu nhìn Tề Lăng Phong, nếu mà Hoàn Hoàn đã làm như vậy thì chúng ta cũng làm theo đi. Nói xong cũng cạn không còn một giọt. Tề Lăng Phong nhìn hai người phụ nữ dũng cảm như thế, cũng không nói gì nhiều, cứ như vậy mà làm theo. Kỳ Thư Hoàn mím môi, thực sự là một giây kia không cười nổi, cảm xúc không khống chế được. Tề Lăng Phong đột nhiên có chút lúng túng nói, tuổi trẻ thật là tốt, như ta cũng đã đến lúc tuổi tác lớn như thế này cũng không dám uống rượu như vậy. Tề Lăng Phong cười nói, gì không có già một chút nào nha. Già rồi, chỉ mong ngóng còn có thể nhanh nhanh một chút kết hôn sinh con, sợ bà già như ta này không chờ nổi nữa rồi. Tề Lăng Phong lại cố ý nói. Diệp Vũ chỉ cúi đầu cười, một giây kia luôn cảm thấy đầu có chút choáng váng, có lẽ là uống quá mạnh, cô ta không để ý quá nhiều. Tề Lăng Phong cũng bắt đầu thấy đầu có một chút choáng, nhưng mà chỉ nghĩ có lẽ là do uống quá gấp nên mới như vậy, vậy nên cũng không có biểu hiện ra ngoài, đang cố gắng tỉnh táo nói, dì yên tâm, con của con còn đang mong gì có thể trông giúp đó nha. Được vậy thì tốt rồi, cho nên ta khuyên hai con sớm sớm sinh một đứa, ta sớm một chút được bồng cháu. Tề Tử Phân nói, khóe miệng càng lúc lại càng cười thêm rõ ràng. Chỉ là trước mắt Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ càng lúc lại càng thấy mọi thứ mờ nhạt. Ở bên tai dường như nghe được một vài âm thanh gần xa xa đàn chéo vào nhau, luôn cảm thấy có chút hư vô mờ mịt, luôn cảm thấy bản thân dường như là đang ở trong một không gian mê hoặc, muốn dùng sức lại hoàn toàn không có một chút sức nào, muốn nói cũng không nói lời lời, có vẻ như là bất lực. Dì cũng là vì muốn tốt cho con, Lăng Phong. Bên tai dường như vẫn còn tồn đọng một ít âm thanh, nhưng mà luôn cảm thấy âm thanh này không phải là ở bên tai của mình, mà là từ phía chân trời nào đó đang truyền đến rất trống. Nhà hàng Giang Hoàng, ở phòng ăn xa hoa, đèn thủy tinh treo ở trên trần chiếu sáng loáng ánh thủy tinh. Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ nằm úp sấp ở trên bàn cơm, đôi mắt dường như đang đậm, nhưng mà rõ ràng không có một chút ý thức nào cả. Hiện tại có lẽ mê dược đã có tác dụng, thật sự là rất mạnh và rất nhanh. Kỳ Thư Hoàn mím môi nhìn hai người ở trước mặt không có một chút phản kháng nào. Hoàn, con còn ngồi im ở đó làm cái gì, nhanh con đỡ Tề Lăng Phong, ta đi đỡ Diệp Vũ lên phòng đã đặt. Tề Lăng Phong khẩn trương nói. Kỳ Thư Hoàn mấp máy môi đi về phía của Tề Lăng Phong. Ánh mắt của Tề Lăng Phong lúc này đã dã rời, thân thể không một chút khống chế, cô đỡ anh ta đứng lên, anh ta cũng thuận theo, bước chân không vững đi theo cô một cách rất nghiêng ngả, dường như không còn ý thức như lúc thường. Cô đem anh ta thà đi chỗ nào thì liền là chỗ đó. Kỳ Thư Hoàn đỡ Tề Lăng Phong đi vào trong thang máy, Tề Lăng Phong cũng đỡ Diệp Vũ đi vào trong thang máy. Trong thang máy màu vàng có ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt trắng hiếu của anh ta, cô có thể cảm giác được hô hấp của Tề Lăng Phong đang nặng nề dần, từng chút phả lên mặt của cô, rõ ràng rất gần nhau. Thang máy đã đến nơi, mở ra. Kỳ Thư Hoàn cùng Tề Lăng Phong đỡ Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ đến căn phòng đã được đặt trước, quẹt thẻ mở cửa phòng. Hai người vất vả lắm mới đem bọn họ đặt ở trong giường lớn. Phòng đôi tình nhân của nhà hàng Giang Hoàng quả thực rất xa hoa, phòng lớn như vậy nhìn rất lãng mạn. Tề Lăng Phong thở hồng hậu, dù sao thì cũng lớn tuổi như vậy, kẻ một cô gái đi một quãng đường dài như thế vẫn có một chút không chịu nổi. Bà ta hung hăng thở, quay đầu hỏi Kiều Thị Hoàn, viên thuốc còn lại tính ra còn nửa giờ nữa là phát tác. Vâng, Kiều Thị Hoàn gật đầu, đúng lúc, để cho bọn họ nằm đó một lát đi. Tề Lăng Phong dần dần thân thể, chúng ta đi trước. Kiều Thị Hoàn đi theo bước chân của Tề Lăng Phong, trợn mắt nhìn thoáng qua hai người lớn ở trên giường, nhìn gương mặt của Tề Lăng Phong có một chút ửng đỏ. Đã từng có lúc cô mong có được người đàn ông ấy, đã từng có lúc cô cảm thấy người đàn ông ấy không một chút tạp chất nào trong sáng như vậy, nhưng mà lúc này cô lại đem anh ta lên giường của một người con gái khác. Thật sự cô biết là Tề Lăng Phong không sạch sẽ một chút nào, cùng Sở Huân, cùng những người phụ nữ khác, lại cùng với cả đàn ông, có thể thấy mọi thứ cũng chỉ là do bản thân tưởng tượng quá nhiều mà thôi, bản thân phải nghe những gì thuộc về sự thật. Nhưng mà lúc này cô thực sự đem người đàn ông này, đem người mà mình đã từng yêu đến nỗi sợ anh ta tổn thương dù chỉ là một chút xíu, đưa lên trên giường của một cô gái khác. Cô đang cố gắng chịu đựng vào giây phút này nhưng vẫn có một chút run rẩy. Cô thật sự không biết là đêm nay sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Cô chẳng qua là cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu mà thôi. Không phải đối với Tề Lăng Phong vẫn còn cảm tình, cô tin cô không có cách nào yêu người đàn ông này thêm một lần nữa. Chỉ là bản thân đã từng kiên trì với tình cảm này nhiều năm như vậy, ở dưới mí mắt của bản thân vỡ nát, lại còn do chính tay của mình đập vỡ. Hòa Hoàn, cô đang lề mề cái gì vậy? Tề Tử Phân nhìn Cự Tử Hoàn bước chậm chạp, hung hăng nói. Cự Tử Hoàn không để lại dấu vết, hít một hơi thật sâu, khóe miệng mỉm cười. Cô chỉ là đang nghĩ sáng mai tỉnh dậy hai người bọn họ sẽ như thế nào. Còn thế nào nữa, đương nhiên là kết hôn, Tề Tử Phân chắc chắn nói. Thực sự xã hội này chưa kết hôn đã ở chung chỗ nào cũng có, nhưng mà đương nhiên cô vẫn tin Tề Tử Phân có cái khả năng kia để cho bọn họ phát sinh quan hệ, sau đó bức ép bọn họ kết hôn. Phòng tình nhân, hai người đang ngủ mềm màn đột nhiên tỉnh dậy, dãy dụa thân thể, cơ thể rất nóng, là từ bên trong nóng ra ngoài một loại khô nóng. Tề Lăng Phong cau mày mở mắt nhìn trời đất đang quay cuồng, đầu óc cũng không kịp phản ứng. Anh ta thậm chí không biết đây là đâu, mà bản thân ở chỗ này đang làm cái gì. Anh ta mơ hồ quay đầu nhìn người đang nằm ở bên cạnh, anh ta dụi dụi con mắt chớp chớp, làm sao cũng không thấy rõ được đó là ai. Ngón tay của anh ta không tự chủ được sờ soạn lên mặt của cô ta, mềm mại, mà người kia đang ngủ mê man dường như cảm thấy có người chạm vào liền đã mở mắt, cũng có cảm giác giống hệt như anh ta, trời đất rung chuyển, thậm chí không thể nghĩ gì nhiều, luôn cảm thấy nếu suy nghĩ chuyện gì sẽ khiến cho bản thân muốn ói, đầu sẽ đau nhói. Cô ta chậm chạp ngồi dậy, từng bước một bỏ đến trước mặt Tề Lăng Phong, dường như muốn nhìn cho rõ người ở trước mặt này là ai. Trước mặt thật là choáng váng, dường như đã nằm mơ rất nhiều lần như vậy, muốn nhìn rõ người ở trước mặt này làm thế nào cũng rất thấy mơ hồ, muốn kêu to nhưng mà làm sao cũng không phát tác ra được âm thanh nào. Tử thần, cô ta mở miệng đụng nói ra, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng rất nhiều. Tề Lăng Phong liền ngẩn ra, cô ta đang gọi ai vậy? Dường như cũng không biết tên này là của người nào, thậm chí có lúc ngẩn ngơ cũng không rõ tên của bản thân được gọi là cái gì. Dường như bản thân không phải ở trong thế giới bình thường, toàn bộ chỉ là ảo giác. Tử thần, đột nhiên âm thanh kia có một chút nức nở, người phụ nữ ở trước mặt cúi đầu, một cái hôn nặng nề in lên môi của anh ta, sau đó cứ như vậy mà dây dưa. Tề Lăng Phong cơ thể nằm ở trên giường, cảm nhận đôi môi chuyển đến những nụ hôn không nói được thật là hưởng thụ. Anh ta khẽ nhắm mắt lại, cho tay ôm lấy người phụ nữ này, hai người hung hăng hôn nhau cuồn cuộn. Rất nhớ anh, rất muốn cơ thể của anh. Bên tai người phụ nữ kia không ngừng nịn non, mà bản thân dường như cũng cảm thấy khuôn mặt khiến cho trái tim của anh ta luôn đập thình thịch là Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn cùng Tề Tuyệt Phân trở về cố gia. Tề Tuyệt Phân có lẽ đã mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cũng không còn sớm, rằng co cả một buổi tối như vậy, âm thanh có một chút yếu ớt nói. Chuyện tối nay không cần nói với bất cứ ai. Kiều Tử Hoàn gật đầu, cô còn chưa ngu đến mức đi nói ra. Đến lúc đó Cố Diệu có trách tội xuống, cô cũng không khảm nổi trách nhiệm này. Ta mệt rồi, về phòng trước. Vâng, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Hai người mỗi người đi về một hướng về phòng của mình. Kiều Tử Hoàn đi cửa phòng của Cố Tử Thần ra, nhìn Cố Tử Thần đang ngồi ở đầu giường, trên đỉnh đầu còn có một ngọn đèn vàng màu đen ấm áp, khiến cho cả người của anh nhìn qua ấm hơn rất nhiều. Không phải là nói về sớm một chút sao? Cố Tử Thần trầm mặc xuống, âm thanh có một chút lạnh. Cửa Tử Hoàn nhịn không được cười lên một tiếng. Em cười cái gì? Cố Tử Thần nhíu mày. Em đang suy nghĩ có phải anh đang chờ em về nhà hay không. Cố Tử Thần nhìn cô, nghĩ đến việc anh chờ em như vậy liền nhịn không được muốn cười. Cửa Tử Hoàn nhẹ nhàng nói, sau đó lại cảm thấy rất ấm áp, chỉ khiến cho con tim lúc này dần dần có một chút nhiệt độ. Cố Tử Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, dường như không có biểu tình gì. Có điều ngọn đèn vàng đang bao phủ xuống đường nét khuôn mặt của anh, đang vốn dĩ có một chút cứng ngắc, lại dường như trở nên dịu dàng hơn. Cứ Tử Hoàn đít đấy, đứng đấy trước mặt của anh, khom lưng, mắt đối mắt, miệng đối miệng. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích con mắt, vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn cô đêm nay, không chút gì đó là lạ không nói được. Đêm nay đã là một ít chuyện không được tốt lắm. Cứ Tử Hoàn đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Cố Tử Thần hỏi. Rất khó có khi anh lại đột nhiên quan tâm đến cô như vậy. Trước đây chẳng phải sẽ nói thì liên quan gì đến anh sao? Cô đứng thẳng người, đột nhiên buông lỏng tay ra, rồi vươn người nói. Em đi tắm, sau đó sẽ người đi vào trong phòng tắm. Cố Tử Thần đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía của phòng tắm. Cự Tử Hoàn nhìn phòng tắm thật to, xuất hiện hình bóng bản thân ở trong một chiếc gương lớn. Cô nhìn qua đang rất bình tĩnh, khuôn mặt này vốn dĩ đã không còn quá xa lạ với cô nữa. Ngẩn người nghĩ, cũng chỉ có một cặp mắt màu đen to kia chớp chớp, cô còn có thể cảm nhận được cô là một vật sống. Cô hít một hơi thật sâu, nằm ở bên trong phòng tắm, nhìn lên trần nhà mà ngây người như gà gỗ. Cô lần đầu tiên tắm lâu đến như vậy. dường như đã nằm ở trong này cỡ một giờ đồng hồ hoặc là còn lâu hơn, Trinh cô cũng không rõ ràng. Thật tốt, nước trong bồn tắm vẫn còn đang ấm, bằng không cô không biết có phải nước ở trong này đã phủ lạnh lên cô rồi hay không. Cô chuyển mắt, ngay cửa phòng tắm có tiếng gõ. Cô thừa nhận đêm nay, cô thật sự là rất lạ, bởi vì trong lòng đang đè nén những chuyện kia. Cơ Tư Hoan, ngoài cửa truyền đến giọng nói có một chút trầm thấp của Cố Tử Thần, trong giọng nói còn mang theo một ít tia tức giận. Vâng, em đây, Cơ Tư Hoan nói. Em còn ở trong đó bao lâu nữa? Ra ngay. Bên ngoài trong nháy mắt liền đã im lặng, khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười. Không lẽ em đang muốn xác định cô có phải hay không ở bên trong đơn vị ngạt thở chăng? Khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười, cố gắng để cho bản thân không bật cười. Cô rời khỏi bồn tắm, xối nước lại một lần nữa, mặc bộ áo choàng màu tắm đi ra. Nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi ở trên giường, nhìn sắc mặt của anh có vẻ không được tốt. Từ sau khi cô ra ngoài, đôi mắt vẫn cứ như thế nhìn lên người của cô, quan sát như vậy từ đầu tới chân. Anh nhìn cái gì? Cứ đi hoan hỏi, mang theo nụ cười có chút khoa trương. Là đột nhiên cảm thấy em đẹp như thiên thần sao? Cố Tử Thần không có bộc lộ sự trân trọng hoặc là nụ cười khinh thường như là bình thường, chỉ là trong bài nói. Đêm nay em đã làm cái gì? Cứ đi hoan bước tới, bỏ lên trên giường, ôn thuận dựa vào vai của anh, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài ở dưới ngọn đèn run lên nhẹ nhẹ. Cô di chuyển cơ thể, tìm một tư thế thoải mái nói. Đã làm một ít chuyện khiến cho bản thân không thấy thoải mái lắm. Ví như hôm nay em có nói với Tề Lăng Phong, em nói không thể làm nhiều chuyện xấu, nếu không sẽ dễ dàng gặp phải báo ứng. Mà em chuyện hôm nay làm rất dễ dàng bị gặp báo ứng. Kỳ Thư Hoàn nói, tựa vào vai anh lặng lặng nói. Tề Lăng Phong, Cố Thần liếc mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Người đàn ông này đối với em mà nói rất quan trọng. Người nào? Kỳ Thư Hoàn hỏi, bỗng dưng hiểu ra. Tề Lăng Phong sao? Cố Thần trầm mặc gật đầu. Không quan trọng, Kỳ Thư Hoàn trả lời chắc chắn. Thế nhưng, đã từng làm rất nhiều chuyện dành cho anh ta, cho đến bây giờ, có thể nhớ lại những việc ấy, dường như cũng không thể nào quên được trong nháy mắt. Cố Tử Thần nhíu chặt mày, một giây kia không nói thêm nửa chữ. Kỳ Thư Hoàn vẫn tựa vào vai của anh, tay ôm tay anh, ôm vào trong ngực dường như là đang tìm sự thoải mái. Cô lặng lặng nói, em đã từng yêu Tề Long Phong, rất yêu hắn. Cố Tử Thần ngẩn cả người, cơ thể đột nhiên căng thẳng, dường như không đoán ra Kỳ Thư Hoàn đột nhiên sẽ nói như vậy. Sau đó lại bị anh ta làm hại rất thảm. Kỳ Thư Hoàn tiếp tục nói, mà tối hôm nay em đã tự tay đập tàn những cảnh tượng đã từng nghĩ tới. Từ nay về sau, ngay cả thỉnh thoảng nhớ đến cũng không thể nữa. Cô cười có một chút mỉa mai. Thật sự là từ giây phút cô gặp phải tai nạn xe cộ kia, tất cả mộng tưởng đều đã bị nghiền nát. Điều này chỉ là đập vỡ thêm ký ức một lần nữa trở lại mọi chuyện như cũ mà thôi. Kỳ Thư Hoàn, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn như cũ, nghe không có gì đặc biệt. Ừ, Kỳ Thư Hoàn ừ lên một tiếng thật thấp. Về sau, đừng nhớ đến hắn nữa, anh ung dung nói. Kỳ Thư Hoàn trầm mặc như thế một hồi, khóe miệng đột nhiên cười. Được. Căn phòng lại trở về vẻ an tĩnh, hai người lặng lặng dựa vào nhau chung một chỗ, cảm nhận được ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ phản chiếu lên sàn nhà. Cô nghĩ đêm này sẽ là một đêm không ngủ, cô căn bản đã đồng ý với Cố Tử Thần không nhớ nữa. Nhưng mà vốn dĩ cứ hiện lên, không thể không ngừng suy nghĩ những hình ảnh đã từng tồn tại kia. Cô cắn môi, cố gắng để cho chính bản thân mình thật là bình tĩnh. Bình tĩnh để chấp nhận những ký ức này sẽ dần dần chết đi. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời đã hửng sáng. Căn phòng xa hoa lớn, trợn mắt là có thể nhìn thấy thiết kế ấm áp mà lãng mạn. Nhìn hoa cầm mắt, mà giữa hôm này đây, đầu cũng đau không có gì tả nổi. Giống như bị sắt đập trúng còn nặng chình chị. Tề Lăng Phong giật giật thân thể, cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích. Cho nên anh ta cứ thế nằm im ở trên giường, nằm im nhìn trần nhà, đơ người cả ra. Anh ta không nghĩ gì cả, bởi vì đầu đau đến nỗi không muốn nhớ. Anh ta vẫn đang an ủi bản thân, nằm hồi có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Bỗng nhiên, ở bên người tựa hồ có động tĩnh, anh ta nhíu mày quay đầu, đôi mắt căng thẳng. Nằm bên cạnh là một người phụ nữ, lặng lơ, tóc tai xóa ở trên gối. Cái tay nhỏ bé lộ ra ở bên ngoài chăn, mà những bộ phận khác đều đang bị chăn bao lấy, không biết có phải hay không, không mang cái gì cả. Người phụ nữ đang say ngủ kia, có lẽ cũng đã tỉnh, có mày giật giật thân thể, hay là một giây kia sẽ mở mắt ra, có thể nhìn thấy được chuyện đau khổ ngay ở trước mắt. Cô ta lật thân thể, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của chính mình. Vì sao mà đầu lại nặng như vậy? Cô ta ngượng mắt, bốn mắt nhìn nhau, căn phòng im lặng như thế, 1, 2, 3 giây. Vô dĩ vì mới tỉnh dậy cơ thể có một chút dễ chịu hơn, thì đột nhiên cô ta nhảy dựng cả lên, bởi vì quá mức ngạc nhiên dường như đã quên mất chuyện gì. Cả người cơ thể tách khỏi chăn, toàn thân không bằng gì cả, cơ thể vốn dĩ trắng nõn thế lại hiện lên đầy những vết tích mập mờ. Đôi mắt của Tề Long Phong vẫn đặt trên người của cô ta, chưa từng nhìn những vết xanh tím kia. Chuyện gì đã xảy ra? Sư Vũ hỏi anh ta. Dường như không để ý đến Đường Hống của lúc này, cứ như vậy nằm ở bên cạnh hỏi anh ta, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tề Long Phong. Tề Long Phong ngoái đầu nhìn lại, phía dưới chân đôi tay kia không tự chủ được tạo thành một nắm đấm. Chuyện gì đã xảy ra, còn phải hỏi sao? Anh ta vừa rồi còn cảm thấy bản thân giống như tối qua đã lạc vào mộng cảnh, lại còn không muốn từ giấc mộng kia tỉnh lại. Anh ta cảm thấy mộng chính là một thứ thật là tốt đẹp, trong mộng có thể cùng người phụ nữ kia tận tình triền miên một đêm không ngớt, mà hiện thực thì anh ta nhìn người phụ nữ ở trước mặt, ngay cả nụ cười tự giễu một chút cũng không có. Cứ như vậy nhìn người phụ nữ ở trước mặt, viền mắt một giây kia còn một chút hồng thấu, một hồi lâu không có cách nào đè nén lửa giận hung hăng trong cơ thể của anh ta mà không có cách nào phát tiết. Đôi mắt cứ thế nhíu lại một chỗ, thậm chí một giây kia ngay cả trong hốc mắt đều có những sợi đỏ màu máu. Tối hôm qua tôi ở trong mộng, nhất định là thế, Diệp Vũ không có chút sức lực nói. Tề Long Phong cứ thế nhìn cô ta, nhìn sắc mặt của cô ta đang tái nhợt, lúc này một chút máu cũng không có, trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm, dường như để cho bản thân của mình được thoải mái hơn nên lại càng lẩm bẩm. Thật sự thì anh ta vô cùng ngạc nhiên, đầu anh ta hiện tại đau nhức, cơ thể cũng khó chịu, không thể động đậy một chút xíu nào. Mày của người phụ nữ này có thể đè nén cơ thể không khỏe mà ngồi dậy, lúc này còn đang chuẩn bị xuống giường rời khỏi, nguyên nhân là do lượng thuốc sao? Đúng vậy, do lượng thuốc. Lúc này nếu như còn không biết tối hôm qua là bởi vì cái gì mới xảy ra chuyện như vậy, vậy thì thực sự là rất ngu ngốc. Anh ta lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nhưng cô ta không mặc gì, cứ thế đi xuống giường. Hai chân của cô ta đặt ở trên mặt đất, nhặt quần áo ở dưới đất lên, từng cái một. Rất nhiều chỗ trên quần áo đã không còn nguyên vẹn. Cô ta mặc vào, khắp nơi đều là vết rách, căn bản không che nổi bất cứ chỗ nào. Cô ta tự hồ có một chút suy sụp ngồi ở dưới đất, cả người run rẩy nhẹ nhẹ, run rẩy không ngừng run rẩy. Tề Long Phong cứ như vậy im lặng nhìn cô ta, nhưng cô ta có một chút mất bình tĩnh, càng tỉnh lại lại càng rõ ràng tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng vẫn như cũ rất yên tĩnh, ánh nắng sáng sớm bắt đầu xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, gió sớm nhẹ nhẹ thổi lên rèm cửa sổ, theo ánh mặt trời cứ thế nhẹ nhẹ di chuyển. Thời gian trôi qua, trong phòng ai cũng không mở miệng. Tề Long Phong vẫn như cũ nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn đang đỏ ngầu. Diệp Vũ ngồi bẹp xuống đất, đầu đang cuốn thấp, tóc dài che đi khuôn mặt của cô ta, cơ thể không ngừng co rúm lại, không làm cái gì cả, cơ thể cứ thế đè nén mà run, không ngừng run. Muốn trả thù sao? Không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến giọng nói đến phát lệnh của Tề Long Phong. Diệp Vũ cũng không bởi vì âm thanh của anh ta mà ngừng rút rẩy, cũng không cấm mở miệng nói lấy một chữ. Tề Long Phong tự hồ chưa từng nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời của cô ta. Căn bản có thể đau đến bây giờ, chỉ cần thư giãn một chút thôi. Anh ta leo xuống giường, mặc kệ trong hốc mắt có bao nhiêu dữ tợn. Cả người lạnh lùng cất giấu tâm tình đang nổi giận. Anh ta khẽ vén chăn lên, viền mắt đỏ bừng khẽ dùng một chút. Viền máu ở trên giường, một màu đỏ xinh đẹp, không nhiều lắm nhưng mà rất rõ ràng. Tề Long Phong quay đầu ngồi xuống xuống đất, dường như đang kìm nén bản thân để cho người phụ nữ kia bình tĩnh hơn, giọng trầm xuống nói. Lần đầu tiên, Diệp Vũ đột nhiên đã bị đứng hình. Cô ta quay đầu, tóc có một chút xốc xếch dần lên mặt của cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tề Long Phong, nhìn gương mặt máu lẹ của anh ta, không có biểu tình gì chính là lời nói. Lần đầu tiên sao? Tề Long Phong tiếp tục hỏi. Diệp Vũ cắn môi, tay nắm chặt lại. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên. Tối hôm qua, vô số lần đầu tiên. Tề Long Phong đột nhiên cười lạnh từ trên giường đứng lên, vẫn như cũ không nói cái gì, như thường đi vào trong phòng tắm, cánh cửa đóng lại vang lên âm thanh nước chảy. Diệp Vũ từ dưới đất đứng lên, nhìn ấn ký ở trên giường lớn đỏ tươi. Cô ta vẫn cho là không phải người kia thì cũng sẽ không phải là ai cả. Cô ta vẫn cho là thế giới của cô ta không có người kia thì sẽ không có bất cứ kẻ nào. Phần mắt của cô ta đột nhiên đỏ lên, màu đỏ tươi kia ở trên gương mặt đang không ngừng phản chiếu trong mắt của cô ta, từng chút khiến cho mắt của cô ta trở nên tàn nhẫn hơn. Không biết là qua bao lâu, cửa phòng tắm đã được mở ra. Tề Long Phong mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra, một thân sạch sẽ. Anh ta tùy ý ngồi trên sofa, đốt một điếu thuốc. Anh ta không hút thuốc lá, anh ta rất ít hút thuốc. Nhưng mà trước đây, về lấy lòng Hoắc Tiểu Khuê, cũng là để cho bản thân mình trưng ra bộ mặt hoàn mỹ nhất. Anh ta thực sự cảm thấy Hoắc Tiểu Khuê không thua thiệt cái gì. Ít ra thì những năm đó, anh ta liều mạng lấy lòng Hoắc Tiểu Khuê. Mặc kệ có Hoắc Tiểu Khuê bên cạnh hay không, anh ta đều ngụy trang thật tốt để cho người phụ nữ ấy nhìn thấy. Lời nói của anh ta, cử chỉ quan tâm của anh ta, mọi thứ đều là dồn hết lên người của Hoắc Tiểu Khê. Anh ta thậm chí còn nghĩ, ngoại trừ người phụ nữ Hoắc Tiểu Khê kia, thì trên thế giới này sẽ không bao giờ có người thứ hai, khiến cho anh ta phải ủy khuất chính bản thân mình, chịu thiệt thòi như vậy. Cho nên, anh ta nghĩ Hoắc Tiểu Khê thế là đủ rồi. Mà kể kết quả cuối cùng làm như thế nào, anh ta chỉ ít cũng đã cho Hoắc Tiểu Khê một chuyện tình yêu trẻ con như vậy. Mặc dù trong chuyện cổ tích đều là đang gạn người. Anh ta hùng hăng rít một hơi thuốc, khói thuốc mờ mịt. Anh ta thuận tay cầm điện thoại lên gọi. Mang cho tôi một bộ quần áo đến nhà hàng Giang Hoàng, mặt khác chuẩn bị một bộ đồ phụ nữ từ trong cho tới ngoài. Dứt lời, đem điện thoại ném sang một bên. Còn mắt hơi đùi, nhìn Diệp Vũ đang ngẩn ngơ ở trong phòng, không nói một lời. Trên tay vẫn còn đang dừng lại nửa mẩu thuốc lá, âm thanh lạnh lùng nói. Đi tắm sẽ khiến thoải mái một chút. Anh bây giờ còn thoải mái, Diệp Vũ xoay người đột nhiên nhìn anh ta. Vừa rồi không kịp khống chế lại tâm tình thì lúc này nhớ đến đột nhiên đã bình tĩnh, mặt lạnh lùng, vừa dưới khuôn mặt rất mềm mại thì lúc này lại không có bất cứ biểu cảm gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta bây giờ còn thoải mái như vậy? Tề Long Phong lạnh lùng cười. Còn rửa sạch được sao? Diệp Vũ hung hăng nói, khóe môi nhếch lên một độ cong tàn nhẫn không một chút che giấu. Tề Long Phong nhìn chằm chằm vào cô ta. Người phụ nữ này cùng lúc bình thường không giống nhau một tẹo nào. Chỗ nào không giống nhau, anh ta vẫn luôn biết biểu hiện hiền thục toàn bộ đều là do cô ta ngụy trang. Nhưng xưa nay không biết có loại người như vậy, không nói được khiến cho người ta có chút sợ hãi. Môi anh ta nhếch lên, anh ta không còn nói thêm một chữ nào nữa. Diệp Vũ vẫn là đi vào trong phòng tắm, hung hăng sập mạnh cửa. Không lâu sau, ở bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tề Long Phong mở ra, thư ký đưa một bộ quần áo đến. Tề Long Phong nhận lấy quần áo, sau đó kêu thư ký rời đi. Bản thân nhanh chóng đổi một bộ quần áo của nữ thì đặt lên trên giường. Diệp Vũ mở cửa phòng tắm ra, nhìn Tề Long Phong về cô ta mà chuẩn bị quần áo, đôi mắt hơi nhào lại, không nói gì, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm để thay. Trang phục cao cấp rất là phù hợp. Diệp Vũ nhìn Tề Long Phong, không muốn nói thêm một câu dư thừa nào với nhau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa chính của nhà hàng, phục vụ cung kính đưa chìa khóa xe cho Tề Long Phong. Tề Long Phong ga lăng vì Diệp Vũ mở cửa xe. Diệp Vũ đang muốn ngồi vào trong xe, đôi mắt chợt liếc nhìn. Tề Long Phong nhìn theo ánh mắt của Diệp Vũ. Chứng kiến cách đó không xa, có một vài paparazzi đang cầm camera, cảm giác được bọn họ đã nhìn thấy, vội vàng chạy đi. Vào đi thôi, Tề Long Phong nói. Diệp Vũ thở ơ, ngồi xuống. Tề Long Phong trở lại ghế lái, lái xe rời khỏi. Hai người không nói thêm một lời nào. Lạnh lùng, dường như chính là không muốn nói đến chuyện của tối hôm qua. Cho nên ngay cả chuyện này là do ai gây ra, cũng không có ai buồn nhắc tới. Nhưng mà chuyện này cũng không hề đại biểu hai người không có ý nghĩ của chính mình. Xe một đường thẳng đến biệt thự của Diệp gia, Tề Long Phong vẫn như cũ gà lẳng xuống xe, mở cửa xe cho cô ta. Diệp Vũ nhìn Tề Long Phong, nhìn anh ta lạnh lùng. Anh chuẩn bị làm sao để trả thù? Tề Long Phong cười một cách máu lạnh. Ai biết, anh ta lần đầu tiên không có từng nghĩ qua dùng cách thức tàn nhẫn nào cả. Nhưng mà anh ta biết nếu đã lấy đi trái tim của anh ta thì tuyệt đối không có khả năng nhân từ cùng nâng tay. Liên lạc qua điện thoại, Tề Long Phong nói xong, xoay người ngồi vào ghế lái. Lái xe nghiêng ngang mà rời đi. Xe phóng có một chút nhanh, không một chút kiêng nể mà phóng vút đi. Diệp Vũ cắn môi, không hăng nhìn phương hướng của Tề Long Phong đã rời khỏi. Tề Hoàn từ trên giường leo xuống. Tối hôm qua chất lượng giấc ngủ quá kém, liên tục thấy ác mộng. Sáng sớm hôm nay lúc mà rời giường, sắc mặt cực kỳ không tốt. Cô rửa mặt đơn giản xong liền đi xuống lầu. Cố Tư Thần mỗi buổi sáng đều không có ở nhà, cô biết là anh đi bệnh viện làm phục hồi trị liệu. Ở dưới phòng khách, Tề Phân ngồi ở trên ghế salon, trên tay đang cầm lên mấy món đồ, quay đầu nhìn Kiều Tề Hoàn từ trên lầu đi xuống, vội vã gọi. Hoàn Hoàn, con qua đây. Kiều Tề Hoàn tự nhiên đi tới. Con xem, Tề Phân đem ảnh chụp đưa cho Kiều Tề Hoàn. Kiều Tề Hoàn nhận lấy, tấm hình có mặt của Tề Long Phong cùng Diệp Vũ. Hai người từ trong nhà hàng đi ra, ảnh chụp có một chút vội, ngay cả đường đó cũng khiến cho người khác có cảm giác hai người bọn họ đang xem nhẹ chuyện này. Còn thấy không, hai người từ trong nhà hàng đi ra, tình cảm thật tốt. Long Phong còn về Diệp Vũ mà mở cửa xe tiễn con bé trở về. Tề Tuyệt Phân vui mừng nói. Kiều Tề Hoàn vẫn nhìn ảnh chụp, tựa hồ đang im lặng để điều chỉnh tâm tình, khóe miệng mỉm cười nói. Mẹ, sau này tính làm tiếp cái gì? Đương nhiên là bức hôn, Tề Tuyệt Phân nói có một chút đắc ý. Tựa hồ cảm giác bản thân của bà ta sắp xếp như vậy là vô cùng hoàn mỹ. Kiều Tề Hoàn đương nhiên biết được ý của bà ta nên cái gì cũng không nói. Không cần nói gì thêm, bây giờ Tề Long Phong cùng Diệp Vũ chắc là hận bà ta thấu xương mất. Đương nhiên, có thể thì cũng chỉ có là Diệp Vũ, dù sao thì Tề Long Phong, cái tên đàn ông này, ai cũng có thể lấy làm chồng. Cô khẽ liếc mắt từ trên ghế sofa đứng dậy. Mẹ, Trong khoảng thời gian này, Từ Thần đang làm hồi phục trị liệu hai chân, nghe nói có một chút khó chịu. Thôi dịp cuối tuần, con đi xem anh ấy một chút. Tề Tuyết Vân ngạc nhiên mà hôn lên. Từ Thần, từ khi nào thì bắt đầu làm phục hồi trị liệu, thằng bé không phải là rất ghét việc này sao? Con cũng không biết, khi mà con biết được thì Từ Thần đã bắt đầu làm rồi. Cứ Thị Hoàn vừa cười vừa nói, trong lòng lại đang thầm nghĩ, bà ta bây giờ rốt cuộc cũng đã bắt đầu nghĩ đến con trai của mình rồi sao? Vậy nhưng mà bà ta lại không ngừng dành một chút tình cảm hiếm hoi cho cháu ruột của bà ta sao? Hiệu quả như thế nào? Tề Tuyết Vân khẩn trương hỏi. Nhìn ra được, trong lòng vẫn là còn rất quan tâm. Tề Tuyết Vân người đàn bà này, tuy là nhà giàu có, thần thái đoan trang hiền thục, thỉnh thoảng nhìn qua không phải là quá dễ dàng thân cận, nhưng mà thực sự cũng chỉ là một người phụ nữ ở cố gia, chuyên tâm vì cố rượu mà ở trong nhà quán xuyến mọi chuyện. Cũng có thể cố rượu với Tề Tuyết Vân ở bên ngoài nhưng qua tình cảm rất là nhạt nhẽo, nhưng mà thực tế hai người trải qua bao nhiêu hoạn nạn nhiều năm như vậy, cảm tình so với vợ chồng bình thường còn thắm thiết hơn một ít. Đối với cả tình thân, Tề Tuyết Vân so với cố rượu còn cảm tính nhiều lắm. Bác sĩ nói là có thể hồi phục, Kiều Tử Hoàn nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Tuyết Vân có chút kích động, viền mắt thậm chí có một chút đỏ. Đã nhiều năm như vậy, vừa nghĩ đến Cố Tử Thần có thể đứng lên, trong lòng không nói được có một hồi chua xót. Mẹ, mọi thứ đều sẽ ổn thỏa cả thôi, Kiều Tử Hoàn nhìn bà ta an ủi. Đúng, mọi thứ đều sẽ ổn thỏa cả thôi, Tề Tuyết Vân lặp lại, ta cùng con đi nhìn xem. Chưa không cần, Kiều Tử Hoàn lắc đầu. Tử Thần không muốn con nói cho mọi người, có lẽ anh ấy không muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh anh ấy làm vật lý trị liệu. Hơn nữa Từ Thần không muốn cho mọi người hy vọng, lại cho mọi người thêm một lần thất vọng. Mọi người cứ làm như là không biết là được, con sợ Từ Thần lại trách con nhiều chuyện. Nói như vậy, Từ Thần đúng là có tính cách ấy. Cho tới bây giờ, cũng không muốn cho người khác có hy vọng không thiết thực. Hầu như mọi chuyện đã xảy ra mới về nhà nói cho chúng ta biết. Rồi nhiều lúc trước thằng bé khi mà đi làm việc vậy, ngày bà của con nói mỗi lần hợp đồng được ký kết xong mới nói cho ông ấy biết, tuyệt đối không để cho bọn họ lo lắng dù chỉ là một chút. Thế cách như vậy không biết là tốt hay là không tốt. Tề Tuyết Vân nói còn không ngừng cảm thán. Kiều Tử Hoàn cười cười. Cô cảm thấy tính cách như vậy thật là không tốt. Mẹ, con đi trước đây, một chút nữa Tử Thần cũng sẽ cùng về, Kiều Tử Hoàn nói. Được, con nhanh nhanh đi xem Tử Thần đi, Tề Tuyết Vân vội vàng nói. Kiều Tử Hoàn gật đầu đi ra cửa. Hôm nay Thượng Hải thật là rực rỡ. Quỳ Tử Hoàn ngồi vào trong xe của Võ Đại, nhàm chán, lật điện thoại di động lên xem vài chuyện tin tức, đôi mắt đột nhiên mở to. Một dòng chữ đầu đề đập ngay vào mắt của cô, dây trắng, mực đen, còn có một ảnh chụp màu sắc tương đối đổ đỡ. Tề Long Phong của Hoàn Vũ, sau nửa năm đau lòng vì vị hôn thê qua đời, cuối cùng cũng kiếm được tình yêu mới. Màu sắc ảnh chụp rực rỡ này, lúc nãy Tề Đức Phần còn đưa cho cô xem. Tướng mạo của hai người này đã bị bại lộ vô cùng rõ ràng, không hề che giấu. Nội dung tin tức nói, Tề Long Phong cùng người phụ nữ thần bí ở chung ở trong nhà hàng, buổi sáng ân ái rời khỏi, dường như sắp có chuyện tốt. Thời gian nửa năm, Tề Long Phong có lẽ nguyên do bởi vì người phụ nữ của mình ra đi mà không ngừng đau khổ, đã bắt đầu chấp nhận tình cảm mới. Dưới những hàng chữ không có chút nào nói tới Tề Long Phong phong ân phụ nghĩa, toàn bộ đều là vui mừng. Kỳ Thị Hoàn tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tin tức tiếp theo cùng bình luận cô không muốn xem nữa, thế rồi cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, đây có lẽ là cách mà Tề Tuyết Vân nghĩ tới để bức hôn. Xem ra, Tề Tuyết Vân muốn chuyện của hai người bọn họ đều bị bại lộ ra ngoài, muốn cho Diệp phu nhân, mẹ của Diệp Vũ, làm sao cũng không thể để cho con gái của mình. Cứ như vậy mà ra ngoài giao lưu lung tung, chắc chắn chuyện thành hôn là không thể bỏ qua. Không thể phủ nhận, nếu như đổ lại là những gia đình khác, có lẽ sẽ đi theo tâm nguyện của Tề Tuyết Vân rồi. Chỉ là ở Diệp gia, ai mà biết được kết quả sẽ như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn đường phố Thượng Hải đang rực rỡ như vậy. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện tư nhân thành phố, Kiều Tử Hoàn xuống xe, Võ Đại đi theo đằng sau cô. Hai người trực tiếp tới phòng vật lý trị liệu mà Cố Tử Thần đang làm. Võ Đại xoay người đi vào trong một căn phòng khác, duy nhất là phòng làm việc của bác sĩ. Kiều Tử Hoàn cũng không quá để ý, bước chân cứ như vậy tiến về phía căn phòng mà Cố Tử Thần đang làm vật lý trị liệu. Phòng vật lý trị liệu có nhiều hơn một người phụ nữ, Kiều Tử Hoàn dừng bước. Giờ phút này Cố Tử Thần cũng không có làm trị liệu nữa, mà là đã ngồi trên xe lăn, lơ lửng về phía cửa, mặt đối mặt nhìn người phụ nữ ở ngay trước mắt, đó là Diệp Vũ. Kiều Tử Hoàn mím môi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người. Tối qua đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Diệp Vũ đang nói cái gì với Cố Tử Thần đây? Nói là cô đê tiện, hạ lưu vô sỉ, dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm ra một vài chuyện xấu xa. Cô nắm chặt bàn tay, nhịn lại nhịn, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra. Tay vừa mới viện lên tay cầm, Kiều Tử Hoàn đột nhiên ngẩn cả người. Diệp Vũ đột nhiên ngồi xổm người xuống, khuôn mặt tới gần Cố Tử Thần, khoảng cách rất gần, rất gần. Cô không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà hành động như vậy rõ ràng là đang hôn. Hôn, cô cụp mắt xuống, đột nhiên xoay người rời khỏi. Là rời khỏi, cô không có bất cứ tâm tình dư thừa nào. Trong lòng mặc dù có chút kìm nén, cũng có một chút tàn vỡ. Thế nhưng mà lúc này cô vẫn lựa chọn là rời khỏi. Cô không biết tại sao bọn họ lại ở dưới tầm mắt của cô làm ra chuyện như vậy. Hoặc là do chuyện tối hôm qua, cô quyết định cho bọn họ một chút thời gian để xử lý. Cô không muốn bức bách Cố Tử Thần, cô không cần phải bức bách. Cố Thần lúc này có lẽ đang hận cô. Cô thật sự không muốn đứng cùng người phụ nữ Diệp Vũ này, cũng không muốn cùng Cố Tử Thần tranh cãi ầm ĩ cái gì cả. Cho nên cô quyết định để cho người phụ nữ Diệp Vũ này đắc ý một chút trước vậy. Cô sẽ bước đi xuống lầu dưới. Giờ phút này Võ Đại còn đang ở trong phòng làm việc của Mạc Sơ, nói một ít chuyện phiếm. Hai người không hề biết đã xảy ra chuyện gì, cô không biết Kiều Đình Hoàn đã rời khỏi đây. Được rồi, vừa nãy Diệp Vũ tới tìm Cố Tử Thần, Mạc Sơ đột nhiên mở miệng. Võ Đại ngẩn người thật lâu. Ý chính là hiện tại, Cố Tử Thần đang ở chung một chỗ với Diệp Vũ, vậy không phải là Kiều Đình Hoàn sẽ bắt gặp sao? Mạc Sơ hà hê tả ác cười. Không phải là muốn nhanh chân đến xem náo nhiệt chứ? Tôi không có nhiều chuyện như anh, Võ Đại trợn mắt. Có điều, Võ Đại thực sự rất muốn biết Cố Tử Thần đến cùng sẽ làm như thế nào. Hai người phụ nữ này không phải là đơn giản. Mạc Sơ nhìn Võ Đại không một chút hứng thú, bản thân cũng bỏ đi ý định đi xem náo nhiệt ở trong đầu luôn. Có điều, Cố Tử Thần có gì mà không làm được, chỉ có hai người phụ nữ mà thôi, không phải là một việc khó khăn quá. Kỳ Thu Hoàn đi thang máy đi xuống lầu. Bộ dạng của cô rất nhạt, coi như hiện tại trái tim có đau chết thì cô vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh. Thang máy tới lầu trệt, cô dừng lại mở cửa ra. Cô ngước mắt đi ra ngoài, dáng dấp vẫn bình tĩnh. Cô đi qua đại sảnh của bệnh viện, bước chân dừng ở cửa chính, liếc nhìn xung quanh, không thấy xe của Võ Đại đâu. Đột nhiên cô mới nghĩ tới, Võ Đại cùng đi vào với cô, hiện tại hẳn là còn đang trong bệnh viện. Cô mím môi. Cô nghĩ, cô còn chưa đủ yên tĩnh, có rất nhiều chuyện, cô cảm thấy vẫn là có một chút luống cuống. Cô mím môi, chuẩn bị gọi điện thoại, thì ở bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nữ tính quen thuộc. Đây không phải là Kiều Thị Hoàn sao? Trong giọng nói mang theo một chút nhạo báng. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn Lôi Lôi, bên cạnh còn có cả Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vẫn đang ngồi trên xe lăn, không bởi vì Lôi Lôi mà dừng bước, trực tiếp để cho A Bưu đẩy anh ta lên xe. Kiều Thị Hoàn nhìn Lôi Lôi, như người phụ nữ này vẫn mang cái bộ dáng vệ vệ phách núi, đôi mắt lạnh lùng. Cô bệnh sao? Hay là đến đây thăm hỏi người nào? Đừng nói với tôi là Diệu Bố Định nhé. Tôi nghĩ cô ta sẽ không yếu đuối đến mức ngã bệnh như vậy đâu. Lôi Lôi mỉa mai nói. Bởi vì Tiêu Dạ ở trên xe nên cũng không nghe thấy cô ta đang nói nhỏ gì bên tai của Kiều Thị Hoàn, nên không một chút kiêng nể gì cả. Kiều Thị Hoàn hừ lạnh. Cô cho rằng mỗi người phụ nữ đều giống như cô, vô sỉ đến mức dùng cái chết để mà uy hiếp sao? Kiều Thị Hoàn, Lôi Lôi đè lại cơn giận. Không phải sao, tôi thực sự là rất tò mò. Cô lấy được tình yêu rồi, đến cuối cùng nửa đêm cô sẽ gặp ác mộng chứ? Nếu mà gặp ác mộng thì chính là Diệu Bất Định. Cô ta đã từng không từ thủ đoạn nào mới có thể khiến cho tôi có kết cục này. Kiều Đình Hoàn, tôi gặp hết mọi xui xẻo đều là do Diêu Bất Định cho tôi. Diêu Bất Định là cái đồ đê tiện, sớm muộn gì sẽ nhận được kết cục tàn nhẫn hơn. Ba một tiếng, Kiều Đình Hoàn đem một bạt tai quạt tới. Lôi Lôi có một chút giật mình, tự hồ không nghĩ tới sẽ bị người khác đột nhiên cho một cái bạt tai. Kiều Đình Hoàn thu tay lại có một chút sát, sắc mặt của cô lạnh lùng, miệng sạch một chút. Cô, Lôi Lôi nâng tay lên, dường như muốn đánh lại lên mặt của Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn lướt mắt trầm trọng nói. Tiêu Dạ đang nhìn đấy, cô không phải là nên giả bộ đáng thương hay sao để nhận được đồng tình? Kiều Tuyệt Hoan, Kiều Tuyệt Hoan, Lôi Lôi tức giận đến nỗi run run. Khuyên cô đừng động vào tôi, Kiều Tuyệt Hoan lạnh lùng nói. Lôi Lôi đè nén cơn giận nhìn Tiêu Dạ đang ngồi ở trên xe. Tiêu Dạ thờ ơ nhìn qua cửa kính xe có một chút tối, ngồi bên trong ngay cả đầu cũng không thèm xoay một cái, căn bản không đem ánh mắt đặt trên người của cô ta dù chỉ một chút. Trong lòng cô ta lại càng dữ tợn thêm, càng thêm rõ ràng. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tình Hoàn, nhìn người phụ nữ này giống như khi nhìn thấy Diêu Bối Địch kia, khiến cho người ta hận không thể xé rách gương mặt ấy. Lôi tiểu thư, đại ca kêu cô lên xe. Abu nhìn thấy được Lôi Lôi không có ý muốn đi, nhịn không được xuống xe thúc giục. Kiều Tình Hoàn, cô nhớ kỹ cho tôi, cô bây giờ tắt tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô. Lôi Lôi nói xong câu tiếp theo liền theo Abu lên xe. Kiều Tình Hoàn liền cười nhạt. Lôi Lôi, cô cũng nhớ kỹ cho tôi, cô đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lôi Lôi ngẩn người ra, giận dữ dưới sự giúp đỡ của Abu mới có thể ngồi vào trong xe. Kiều Thị Hoàn nhìn chiếc xe rời khỏi, người phụ nữ này cuối cùng cũng sẽ nhận được kết cục xấu mà thôi. Đôi mắt nhìn sang chỗ khác, đúng lúc một chiếc taxi dừng ngay trước mặt của cô. Kiều Thị Hoàn suy nghĩ một hồi, ngồi lên xe rời khỏi. Cứ để cho Võ Đại cùng bạn bè thân thiết của cô ấy gặp gỡ nhiều hơn một chút đi. Cô nghĩ như vậy, dựa vào trên ghế xe, uể oải nói với cả tài xế. Đi khu biệt thự Tử Dương. Được, tài xế rời khỏi. Xe taxi Thượng Hải vẫn luôn luôn ngang ngược, lúc nào cũng như vậy. Đông vọt, tây vọt, có đôi khi chỉ vì tiết kiệm thời gian mà không có gì sát thủ tay đua đường phố. Kỳ Thị Hoàn có lẽ cũng đã quen với kiểu taxi cứ ngã trái, ngã phải như thế này. Đột nhiên, xe thẳng gấp một cái. Tài xế taxi mắng. Có muốn chết hay không? Đột nhiên lao ra như vậy. Kỳ Thị Hoàn ngước mắt nhìn một chiếc xe đen ở trong lòng thầm nghĩ. Đến cùng, người nào rốt cuộc không muốn sống nữa đây? Vì sau đánh chết, cũng không ngồi taxi nữa. Mấp máy môi, đang chờ tài xế đi tiếp, thì người đàn ông trên chiếc xe đen kia đi xuống, đội một chiếc mũ lưỡi chai, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt. Anh ta vội vàng đi về phía xe taxi, chắn ngang đường. Tài xế taxi có một chút kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì liền thấy người đàn ông kia mở cửa xe sau, trực tiếp lôi vị khách ở trên xuống xe. Thì Hoàn tự hồ còn chưa kịp phản ứng, cứ thế bị người đàn ông kia lôi vào một chiếc xe màu đen. Lái xe, người đàn ông kia lạnh lùng nói, xe rồ ga phóng đi. Kỳ Thị Hoàn đột nhiên hét lên chói tai. Tề Long Phong, anh có bệnh hả? Cho dù mang theo mũ lưỡi chai, nhưng mà Kỳ Thị Hoàn cảm thấy Tề Long Phong có hóa thành tro, cô cũng sẽ nhận ra anh ta. Tề Long Phong ném mũ lưỡi chai xuống, lại lùng liếc nhìn Kỳ Thị Hoàn, nhìn tài xế nói, đi nhà hàng Giang Hoàng. Làm cái gì? Kỳ Thị Hoàn giống giận. Làm cái gì? Tề Long Phong cười lạnh. Cô không muốn nhìn thấy kết quả của tôi ngày hôm qua một chút sao? Kỳ Thị Hoàn nhíu mày, không nghĩ đi nhìn một chút ư? Tề Long Phong không hằng nói. Anh biến thái sao? Tôi đến hay sao mà phải đi nhìn chiến tích của anh cùng người phụ nữ Diệp Vũ kia? Kỳ Thị Hoàn thét lên chói tai, có một chút đã hỏng mất. Cô thậm chí cảm thấy ở cạnh người đàn ông này ở chung một chỗ chính là muốn chết. Tề Long Phong hừ lạnh. Tôi chính là biến thái. Kỳ Thị Hoàn cắn môi, cây môi đã cắn đến chóng bệch. Xe lao đi với tốc độ rất nhanh, trong mấy chốc mà đã đến nơi. Tề Long Phong lôi kéo Kỳ Thị Hoàn đi vào trong nhà hàng. Kỳ Thị Hoàn có chút mạnh mẽ đẩy Tề Long Phong còn đang hung hăng giam cầm cơ thể của cô. Tôi không ngại ở trước mặt của nhiều người như vậy khiêng cô đi. Kỳ Thị Hoàn nhìn Tề Long Phong, trên mặt bởi vì tức giận mà đã đỏ ửng lên. Hiện tại đã nổi giận rồi, còn có thể tức giận hơn ở phía sau kìa. Buông ra, Kỳ Thị Hoàn giống giận âm thanh rất lớn. Trong đại sảnh của nhà hàng, người đi người tới rất là nhiều, đều bị Kỳ Thị Hoàn làm cho giật mình. Tề Long Phong vẫn như cũ, mang theo vũ lưỡi chai, phải nói rất thấp cho nên những người khác không nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Anh ta có một chút dịu dàng mà cưng chiều nói. Ngoan, đừng cáu kỉnh nữa, chúng ta về phòng rồi nói. Nói xong thì còn cường ngạnh giữ lấy tay của cô, đẩy cô đi vào trong thang máy. Người trong đại sảnh có hơi kinh ngạc, nhìn hai người có chút kỳ lạ, nhưng mà cảm thấy tư thế thân mật như vậy, rất ràng là một đôi tình nhân đang giận dỗi. Nên có nhìn thấy cũng không thể trách. Sau đó anh ta lôi cô tới căn phòng mà anh ta đã ở tối ngày hôm qua. Tề Long Phong, anh là điên rồi sao? Còn mẹ nó, anh đang phạm tội đấy. Kỳ Thị Hoàn rống giận, động tay động chân, thân thể không ngừng vặn vẹo. Vặn vẹo. Đúng vậy, tôi có phạm tội cũng cảm thấy rất là đáng giá. Tề Long Phong đột nhiên ngừng một chút, viền mắt đã đỏ hồng, lại lùng nhìn Kiều Thị Hoàn, hô hấp trở nên mãnh liệt phá lên mặt của cô. Biểu cảm trên mặt càng lúc lại càng vặn vẹo. Kiều Thị Hoàn điên cuồng di chuyển thân thể của chính mình. Dưới dòng mạch của anh ta không có gì nhề một tẹo nào. Tề Long Phong hung hăng bắt lấy tay của Kiều Thị Hoàn, để cô về phía giường, kìm chặt tay cô lên đỉnh đầu, cả người đè lên cô để cho cô không có cách nào nhúc nhích, bộ dáng mặc người chém giết. Tề Long Phong hung hăng cười, nụ cười như là ma vương, mang theo khuôn mặt dữ tợn. Có phải hay không rất ghét tôi ở trên cơ thể của cô làm ra loại chuyện như vậy? Kỳ Thị Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn anh ta. Cô đã rất cố gắng để kiềm chế, nước mắt rơm rớm vẫn không kìm lại được mà chảy xuống. Tâm tình có một chút sụp đổ. Thực sự là tôi cũng rất ghét, Tề Long Phong nói. Tôi cũng rất ghét bản thân phải đi hôn một người phụ nữ mà mình không thích, phải làm việc ấy cùng một người phụ nữ mà bản thân không thương. Cô có biết không, Kiều Thị Hoàn? Kỳ Thị Hoàn nhìn anh ta. Tôi rất bẩn, tôi cũng đã chạm qua rất nhiều người phụ nữ. Rất nhiều người phụ nữ ngốc nằm ở dưới thân thể của tôi mà hầu hạ, sắp vào sự dịu dàng của tôi, nghe tôi giả dối. Bây giờ nghĩ lại, bản thân thật sự rất bẩn, không gì sánh được. Cho nên đất liền bị bạo ứng, bị hai người đàn ông làm chuyện kia. Cô có hiểu cảm giác ấy là gì không? Chính là trong lúc mê man, bị hai người đàn ông không ngừng trả đạm, lại cảm giác đó giống như có thể lần nữa cô cũng sẽ cảm nhận được. Tề Long Phong ghé sát vào mặt, hung hăng nói. Có một đoạn thời gian, tôi thậm chí ghét việc ở trên giường, sau đó phải chấp nhận một vài trị liệu tàn nhẫn, tôi mới có thể qua nổi. Có điều tôi nghĩ, lúc đó tôi thực sự có lẽ đã quá ngu xuẩn đi. Tôi nghĩ, sau khi trải qua chuyện này, tôi cũng sẽ không làm thêm cái chuyện đó nữa, thêm một lần nào nữa, trừ phi đối với cô. Trừ phi đối với cô. Tề Lăng Phong trầm trọng, nụ cười trên mặt anh ta nhìn qua vô cùng dữ tợn. Thế thì sao? Tối hôm qua tôi đã làm, đối với cả một người phụ nữ khác tôi đã làm. Tề Lăng Phong nói, cứ như vậy tới gần mặt của cô, lạnh lùng nhìn Kiều Tử Hoàn mà nói. Cô nhìn tôi đây. Kiều Tử Hoàn hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, nước mắt đã làm ướt gối, con mắt không chớp nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh ta càng lúc lại càng nham hiểm. Quay đầu, Tề Lăng Phong nổi giận, Kiều Tử Hoàn chỉ là đang nhìn anh ta, hung hăng mà nhìn, không nhúc nhích. Trên mặt của Tề Lăng Phong hiện lên một vài tia hung ác, bàn tay cường ngạnh nắm chặt lấy đầu của cô, cố gắng để cho cô quay đầu nhìn thấy vết tích ở trên giường, hung hăng nói. Nhìn đi không, tối qua tôi đã lấy đi lần đầu tiên của Diệp Vũ. Kiều Tử Hoàn hung hăng nhíu chặt chân mày. Cho nên ở trên cái giường này tôi làm nhục cô thì thế nào? Tề Lăng Phong hung hăng nói. Kiều Tử Hoàn hung hăng nhìn anh ta, không nói một câu. Nói, Tề Lăng Phong giống như đã điên rồi, cuồng bạo mà quát, cả khuôn mặt hung ác nham hiểm. Kiều Tử Hoàn bị Tề Lăng Phong áp ở dưới thân như vậy, quần áo không biết là bị anh ta cậy mạnh xé đi là bao nhiêu, cô chỉ cảm thấy cơ thể có một chút đau, do anh ta dùng sức mà cơ thể có một chút khó chịu. Cô đột nhiên cười lại nói, gặp biến thái tôi nói nhiều hơn một chút nữa thì hữu dụng hay không? Quả nhiên, Kiều Tử Hoàn, trên thế giới này không có bất cứ người phụ nữ nào có thể đem tôi bức đến nước này, không có bất cứ người phụ nữ nào có thể khiến cho tôi như vậy. Hận không giết được cô, lại hận không thể đem cô hung hăng mà ôm vào trong ngực, không muốn bất cứ kẻ nào làm bẩn, lại không muốn bất cứ người nào sở hữu được. Tề Lăng Phong gằn lên, tựa hồ câu nói nào cũng đều tàn nhẫn hung ác đến cực điểm, không chừa một mống trong nháy mắt kia có lẽ sẽ hoàn toàn bùng nổ. Anh từng nghĩ qua Hoắc Tiểu Khê sao? Kiều Tử Hoàn đột nhiên hỏi anh ta. Tề Lăng Phong khẽ nhăn nhó căng thẳng, lúc này hung hăng đe dọa mà nhìn cô. Nếu như mà anh nghĩ đến Hoắc Tiểu Khê, anh sẽ phát hiện ra thực sự anh cũng không thảm đến mức đấy. Kiều Tử Hoàn gằn lên từng chữ. Vì sao? Tề Lăng Phong cười lạnh. Kiều Tử Hoàn, tôi càng ngày càng phát hiện ra chuyện cô biết so với tưởng tượng của tôi còn nhiều hơn rồi. Kiều Tử Hoàn cười lạnh, đó là tất nhiên, nhiều đến muốn giết người. Có điều không liên quan, Tề Lăng Phong nói. Cô thấy tôi có bao nhiêu tàn bạo rồi, tôi cũng biết là cô không có tim không có phổi, chúng ta cứ như vậy chấp nhận mỗi người. Âm thanh vừa mới rơi xuống, một cái hôn nặng nề đè lên bờ môi của cô. Cô cắn môi, làm sao cũng không thể để cho Tề Lăng Phong hôn được cô. Hai người cứ như vậy không nói cũng không kháng cự lẫn nhau. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một âm thanh kịch liệt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tề Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, chỉ ít Kiều Tử Hoàn cảm giác bản thân một giây kia cũng không có phản ứng kịp, đã thấy người ở trên người của mình bị một người khác kéo đứng lên, sức lực rất lớn, từ ở trên giường lập tức lăn đến dưới giường. Kiều Tử Hoàn vô cùng kinh ngạc, ngước mắt nhìn Cố Tử Thần, nhìn Cố Tử Thần đang cao cao tại thượng. Cố Tử Thần nhìn thoáng qua Kiều Tử Hoàn, liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong đang bò từ dưới đất đứng dậy. Tề Lăng Phong liếc mắt nhìn thấy anh, nhìn thấy bản thân của mình nhảy qua chiều cao khá chênh lệch với Cố Tử Thần, người đàn ông này vốn dĩ lên ngồi trên xe lăn. Cố Tử Thần căn bản không để cho Tề Lăng Phong một chút suy nghĩ, một đấm đã đi qua. Kiều Tử Hoàn che lấy miệng, cô nhìn thấy Tề Lăng Phong bị lôi về phía sau thật nhiều bước, thậm chí còn bị đụng phải bàn trà, không rõ độ mạnh tay như thế nào. Mà giờ phút này Cố Tử Thần không nói cái gì, không để ý tới bất cứ ai, khom lưng đem cô từ trên giường ôm đi ra ngoài. Tề Lăng Phong nằm ở trên mặt đất, thân thể đụng phải bàn trà, đau đớn từng đợt mà anh ta dường như bị thương nặng nhất không phải là ở lưng, mà là đã bị Cố Tử Thần đấm cho một quyền kia. Anh ta nhìn trần nhà, đột nhiên nở ra một nụ cười, nước mắt theo đó mà chảy xuống. Anh ta cảm nhận được bản thân một giây này không có cách nào để mà nhúc nhích. Kiều Tử Hoàn được Cố Tử Thần ôm vào trong lòng, sẽ bước rời khỏi căn phòng tình nhân kia. Kiều Tử Hoàn cứ thế vùi trong lòng của anh, nghe tim của anh đập mạnh mẽ, đôi mắt vẫn nhìn vào gương mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị của anh, không nói không cười bừa bãi, cứ ngắc mà nghiêm túc, khiến cho người khác có thể cảm giác được không dễ đến gần. Mà anh cứ như vậy ôm cô đi một đoạn đường, rất nhiều người có lẽ không kiềm được mà tránh xa anh một chút, dường như là cơ thể phản ứng có điều kiện vậy, rời xa nguy hiểm. Cửa lớn nhà hàng Giang Hoàng, Phó Đại dựa vào trong xe đứng ở đó, Cố Tử Thần ôm cô đi qua, bước chân ổn định. Kiều Tử Hoàn vẫn nằm trong ngực của anh, thật nhiều lời muốn nói, nhưng mà đến giờ phút này ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Cô lặng lặng dựa vào trên người của anh, từ từ cảm nhận lấy được nhiệt độ của người đàn ông này đang chuyển tới, sau đó tự nói với cả chính mình, đây không phải là đang nằm mơ, đây là hiện thực. Phó Đại nhìn bọn họ đã xuất hiện, chuyển mắt nhìn thoáng qua Kiều Tử Hoàn, từ hồ không muốn làm hỏng giây phút này, lái xe rời khỏi. Ở trên đường đi vô cùng yên tĩnh, bên trong xe đang phảng phất chỉ có hô hấp lẫn nhau. Cố Tử Thần vẫn đang trầm mặc, môi mỏng mím chặt. Xe đến biệt thự Cố gia, Cố Tử Thần xuống xe, không cần xe lăn mà là trực tiếp xuống xe. Kỳ Thị Hoàn cắn môi, nhìn anh, nhưng cơ thể anh cao ngất. Cố Thần khom lưng, đem cô trực tiếp ôm từ trên xe xuống. Quần áo trên người cô, thực sự cũng không bị Tề Long Phong xé rách quá nhiều, cho nên cũng không đến mức chật vật cho lắm. Nhưng mà lúc này, Cố Thần vẫn là đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, bước chân đi vào trong biệt thự Cố gia. Đi vào, người giúp việc nhìn thấy bọn họ đều cung kính chào hỏi. Nhị thiếu gia, đại thiếu phu nhân. Người giúp việc sững sờ ngẩn ra, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, lại yếu ớt nói lại một câu, đại thiếu gia. Xem ra, bản thân của cô không phải là đang nằm mơ, Cố Thần thực sự là có thể đứng lên. Cố Thần dường như chưa từng giải thích đối với bất cứ ai, trực tiếp ôm Kỳ Thị Hoàn lên lầu. Tề Đình Phân từ hoa viên đi vào, vừa nhìn thấy bóng lưng của Cố Thần cùng với cả Kiều Thị Hoàn, bà ta rụi rụi con mắt. Là một người mẹ, làm sao cũng không thể nhận sai con của chính mình. Cho nên một giây kia, bà ta có thể khẳng định ông Kiều Thị Hoàn đi nhanh lên lầu là con trai lớn nhất của bà ta, Cố Tử Thần. Viền mắt đột nhiên có một chút hồng. Phu nhân, người giúp việc nhìn biểu cảm của Tề Đình Phân nhưng không được kêu bà ta. Đại thiếu gia đã có thể đứng lên. Tề Đình Phân gật đầu. Không nên đi quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ như thế chỗ đã. Người giúp việc vội vã gật đầu. Vâng. Tề Đình Phân nhìn bọn họ đang nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, vui mừng lệ nóng lưng tròng. Nhiều năm như vậy, Tử Thần cuối cùng cũng có thể vượt qua được chật vật. Trong căn phòng của Cố Tử Thần, Cố Tử Thần đem Kiều Thị Hoàn đặt lên giường, xoay người muốn rời đi. Ngón tay của Kiều Thị Hoàn lôi kéo áo của anh, làm sao cũng không buông ra. Cố Tử Thần nhíu mày, cúi thấp đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nón của cô. Buông ra. Không buông, Kiều Thị Hoàn rất là cố chấp mà nói. Buông ra rồi, chỉ sợ không thấy anh nữa. Cố Tử Thần mím môi mỏng, một giây kia cô không rời đi nữa. Kiều Thị Hoàn từ trên giường ngồi dậy, từng chút đứng lên. Cô đứng ở trên giường, mà giờ phút này, Cố Tử Thần đứng ở dưới giường, cô so với anh vẫn không cao hơn bao nhiêu. Viền mắt đột nhiên có một chút hồng. Thực sự là không nghĩ tới anh sẽ đứng dậy được. Thật không ngờ anh lại cứ như vậy chân thật đứng ở trước mặt của cô. Cao như vậy, cao lớn, nội tâm của cô có một chút kích động không nói thành lời. Cô cắn môi, rất muốn kìm lại trái tim đang kịch liệt đập, rất muốn cho bản thân cố gắng bình tĩnh nhất để có thể chấp nhận được sự thật ở ngay trước mặt. Đến giờ phút này vẫn còn một chút ảo giác, không thể tin được, thậm chí còn lo mất đi. Ngón tay nhỏ bé của cô vuốt ve lên gò má của anh, sâu sắc cảm nhận thân thể của anh, cảm nhận cảm xúc chân thật ở ngay trước mặt. Thật là tốt. Đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ cơ thể của anh, chân thật như vậy. Đôi mắt của cô vẫn nhìn anh, không nháy một cái, một mực nhìn gương mặt lạnh lùng mà nghiêm nghị của anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm, dừng lại ở cái mũi, rồi là đôi môi hoàn mỹ, môi mỏng gợi cảm, đường nét gương mặt như là một bức tranh vẽ, kết hợp lại với nhau, khuynh quốc khuynh thành. Tử Thần, khóe miệng của Kỳ Thị Hoàn khẽ cười. Cố Tử Thần nhúc nhích đôi mắt, cứ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích để cho Kiều Thị Hoàn cứ thế quan sát anh. Tử Thần, Kỳ Thị Hoàn lại kêu tên của anh, một giây kia cảm thấy như cả tên cũng đẹp như vậy. Cố Tử Thần nuốt nước miếng một cái. Là anh. Tử Thần, cô mỉm cười, viền mắt lại có một chút hồng. Cố Tử Thần tự hồ có một chút nhẫn nhịn, ngón tay thon dài xoay qua gò má của cô, nhìn cô mang theo nụ cười ở trên mặt, rõ ràng viền mắt đã tràn đầy nước mắt. Đột nhiên, cây môi hoàn mỹ của anh cười một cái động lòng người. Anh đang ở bên cạnh em, đừng khóc. Giọng nói rất ôn nhu, đó là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói này của Cố Tử Thần. Mang theo một chút cương triều, cô vẫn cho là đời này sẽ không bao giờ được nghe thấy giọng nói ấm áp, trầm thấp của Cố Tử Thần. Làm sao nghe được anh đang dịu dàng, cương triều nói chuyện với cô? Làm sao bây giờ? Càng như vậy, nước mắt lại càng không ngăn lại được. Cho nên, một giây kia thực sự không còn một cách nào nhịn được nữa. Nước mắt cứ như vậy mà đùng đùng rơi xuống. Đó là một loại nước mắt của hạnh phúc. Có đôi khi, con người không thể dùng ngôn ngữ để mà biểu đạt tâm tình kích động của chính mình, liền sẽ chọn cách thức như vậy. Cố Thần khẽ nhếch môi lên, anh có một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhẹ lau đi nước mắt của cô, càng lau lại càng nhiều. Kỳ Thị Hoàn cảm giác được bản thân có một chút lập dị. Cô không phải là loại người đang đói bụng, có người mời ăn thì sẽ liền kêu no. Cô luôn sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật, mặc kệ là tàn nhẫn đến đâu, chỉ là giờ phút này thực sự là cô đang quá hạnh phúc. Cô đột nhiên cúi đầu, miệng khẽ in lên môi của anh, Cố Tử Thần liền ngẩn ra. Kỳ Thị Hoàn nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra, ở trên môi của anh liếm liếm, có một chút không muốn rời khỏi. Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc một giây. Đột nhiên, cánh tay của anh luồn qua gáy của cô, nâng đầu của cô lên rồi hôn cô, ra sức hôn, khiến cho môi lưỡi lại càng thêm thâm nhập. Bên trong căn phòng đột nhiên nhiệt độ hừng hực tăng vọt. Kỳ Thị Hoàn ôm lấy Cố Tử Thần đáp lại nhiệt tình. Vừa rồi cùng với cả Tề Long Phong ở bên trong nhà hàng kia, Căn bản cô không có cách nào so sánh được với tâm tình của hiện tại. Một bên hận không thể đem toàn bộ bản thân giao cho người đàn ông này, trong lòng rất bức bách. Đôi bàn tay nhỏ bé vươn vào trong áo của Cố Tử Thần, có chút ngả ngược kéo nút áo màu trắng của anh, một viên rơi xuống, thẳng đến khi áo của anh bị Tiểu Thủy Hoàn cởi ra, lộ ra thân hình có chút hơi gầy nhưng vẫn như cũ rất cường tráng. Môi của hai người vẫn dính chặt với nhau, từ hồ ngừng một chút, hơi hơi rời khỏi nhau, thở hồng hộc. Cố Thần cúi đầu nhìn bản thân đang lộ ra da thịt, lại ngước mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Kỳ Tiểu Hoàn, bởi vì hô hấp dồn dập mà cái miệng nhỏ nhắn có một chút mở, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích. Kỳ Tiểu Hoàn tràn đầy ham muốn, đôi mắt cứ như thế nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh không có động tĩnh gì, cô chợt cúi người, một ngụm hôn cổ của anh. Cảm giác tê tê đột nhiên kéo tới, Cố Thần khẽ lượm mắt nhìn Kỳ Tiểu Hoàn đang chôn ở cổ của anh mà cắn, dường như mỗi lần cô đều đặc biệt thích cắn cần cổ của anh, cắn, hôn như là đang phát tiết vậy, có một chút vội vàng, lại có một chút muốn càng nhiều hơn. Đôi mắt của anh khẽ căng thẳng, đột nhiên chặn ngang ôm lấy Kỳ Tử Hoàn ở trên giường, mạnh mẽ đem cô đặt lên trên giường, sau đó toàn bộ cơ thể đặt lên trên người của cô. Tim của hai người đập có một chút nhanh, mặt đối mặt, miệng đối miệng. Khoảng cách gần như vậy, nhìn nhau không đến một giây đồng hồ, Kỳ Tử Hoàn ôm lấy cổ của anh, một lần nữa hôn lấy đôi môi của anh, vội vã như vậy. Tựa hồ không để cho bất luận thứ gì chèn ngang, kể cả cơ hội thở dốc. Cố Tử Thần vẫn đáp lại sự nhiệt tình của cô, hai người ở trong phòng hết sức căng thẳng. Giường lớn mềm mại vì hai người lăn lộn mà trở nên mất tự nhiên, bên trong căn phòng truyền đến tiếng thở dốc không ngừng, thẳng đến khi Cố Tử Thần, Kỳ Tử Hoàn đột nhiên mở miệng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở đối diện mình. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày, thân thể rất gần như là thẳng thắn thành khẩn, nhưng chính là chỉ còn một bước cuối cùng, Cố Tử Thần vẫn chưa có thể vượt qua. Là đang chuẩn bị thôi miên sao? Kỳ Tử Hoàn hỏi anh, nghiêm túc mà hỏi. Thời khắc này cô nằm ở dưới người của anh, cô có thể cảm nhận được thân thể của anh đang có biến hóa. Ngón tay của anh đang hung hăng ôm lấy phía sau lưng của anh, lướt lại một dấu móng tay dữ tợn. Mặt cô lúc này đã đỏ lên, tràn đầy ham muốn, hốc mắt của cô có chút tức giận. Có phải hay không lại định giống như hai lần trước, đến lúc quan trọng liền đeo cho em chìm vào trong giấc ngủ. Cố Tử Thần liền nhíu mày, dường như đang nhấn nhịn cái gì đó. Em nghe Võ Đại nói, có một số việc người ta không muốn cho người khác nhớ tới, liền sẽ chọn một vài năng lực đặc biệt. Một loại năng lực này sẽ làm cho bọn họ quên đi một vài chuyện, nhưng mà thời gian sau đó nhất định sẽ từ từ nhớ tới. Mà một giây kia em không ngừng gửi gắm cho bản thân, một vài hình ảnh quen thuộc cứ như vậy hiện lên trong đầu của em, lúc có, lúc không. Em một mực đợi anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà bây giờ nhìn thấy anh trong hai con mắt. Cố Tử Thần, anh còn muốn tàn nhẫn như vậy với em thêm bao nhiêu lần nữa? Anh thật sự là muốn nhìn thấy em nằm ở dưới thân thể của người đàn ông khác sao? Thanh âm có chút tức giận gào thét, móng tay của cô hung hăng bấm lên lưng của Cố Tử Thần. Cô đang muốn nói cho anh biết, cô rất khó chịu đến mức bất lực. Ở dưới người đàn ông này, cô tự hồ không làm được cái gì nhiều, mọi thứ đều là do anh định đoạt. Cố Tử Thần khẽ nhếch môi mỏng, anh có chút máu lạnh như gương mặt ửng hồng của cô, lúc này bởi vì giận lên mà lại càng thêm đỏ hơn. Hôn em, Kỳ Tử Hoàn kinh định nói. Cố Tử Thần mím chặt cái môi, một giây kia tự hồ cả người đều đang cứng ngắc. Cố Tử Thần, em muốn anh hôn em, Kỳ Tử Hoàn có chút vội vã. Ngón tay thon dài của Cố Tử Thần vuốt vuốt lại vài sợi tóc đang rối bời của cô, gương mặt mang theo một chút ủy khuất, viền mắt hồng thấu, đôi mắt lại vẫn rất là vững vàng và nghị lực. Hai người như thế không một chút tiếng động mà giằng co, Kỳ Tử Hoàn có chút bối rối. Cô thật sự là rất sợ anh một lần nữa lại lùi bước. Cô thật sự không biết rằng Cố Tử Thần đến cùng là vì sao tới giờ vẫn chưa chạm vào cô, là bởi vì cô dơ bẩn hay sao, hay là đang che giấu cái gì. Đôi mắt kỳ nghị của cô không dám chớp mắt, vẫn đang cố nhìn anh. Cô cắn môi cứ nhìn anh như vậy, lại cảm thấy gương mặt này giống như ảo mộng vậy. Đột nhiên môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, khóe môi khẽ nhếch lên. Em khẳng định, Kỳ Tử Hoàn, anh hỏi cô mang theo giọng nói trầm ấm. Anh hỏi nhưng mà lại dùng cách để khẳng định, cho nên là anh đang xác định lại sao? Kỳ Tử Hoàn gật đầu, hành động đại biểu cho câu trả lời của cô. Cô chủ động viện cổ của anh, khóe miệng khẽ xuất ra một nụ cười, cười và hôn lên cái môi hoàn mỹ của anh. Cố Tử Thần, em rất khẳng định. Một vòng cảnh xuân sán lạn, kích tình. Phần này, Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã cùng Phân Lê lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.